Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Oan gia ngõ cụt của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trưởng khoa sản xong việc thì sang khoa nhi gặp con gái. Sau khi hỏi han tình hình thăm khám của vợ, bố Ái Liên mới nghiêm nghị nhìn cô hỏi chuyện. Ái Liên, con với cái cậu cảnh sát kia là thế nào? Bọn con đang tìm hiểu nhau ạ. Cậu ta có vợ rồi, đúng không? Có một con trai 5 tuổi, còn vợ thì ly hôn hơn 2 năm nay rồi ạ. Nhìn vẻ bình thản của con gái, ông Khải bố Ái Liên càng bực bội chất vấn. Vậy sao vợ cũ còn đến tìm con làm cái gì? Cô ta muốn hàn gắn. Phức tạp. Bố nghĩ con nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này đi. Một người đàn ông nhập nhằng với vợ cũ không tốt đâu con. Khánh Huy không nhập nhằng là do vợ cũ làm phiền mà. Bị như vậy rồi mà con vẫn còn bênh cậu ta sao? Họ có mối liên hệ là đứa con chung, rồi sẽ thường xuyên qua lại. Đàn bà muốn sẽ tìm cách trèo kéo dụ dỗ, rồi cũng có ngày xảy ra chuyện. Con nghĩ mình cao thượng bỏ qua được không? Sao con lại trở nên mù quáng thế này hả Ái Liên? Ông Khải kiên định nhìn con gái, thái độ dứt khoát, không có ý muốn cảm thông. Ái Liên cũng ngang bướng cố trèo kéo. Khánh Huy có chính kiến của anh ấy, bố cứ bình tĩnh, bọn con cũng mới đang tìm hiểu nhau thôi mà. Vậy chưa có gì sâu sắc thì dứt sớm đi con ạ, bố lo cho con thôi. Ngày trước con theo đuổi Hoàng Bách, bố không cấm vì nó độc thân, chưa có gì ràng buộc. Đằng này, thấy hai bố con có vẻ căng và thái độ của chồng hơi thái quá, thì bà Ánh Linh liền ra mặt. Thôi mà anh, chuyện bọn trẻ để nó tự tính. Ái Liên nhà mình bao nhiêu tuổi rồi, con nó tự biết cân đối. Chuyện tình cảm nam nữ, mình không xen vào được đâu. Ông Khải bị chặn hỏng thì không hài lòng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt không mấy thoải mái của con gái, lại bị vợ gàn thì đành im. Nhưng tự nhiên, trong lòng người làm cha lại thêm một mối suy tư. Từ cái hôm nhìn thấy hai người ở trong ô tô trước cổng nhà mình thì ông đã lấn cấn rồi. Giờ lại thêm chuyện vợ cũ của người đàn ông kia đến tận bệnh viện làm loạn thế này nữa thì thật sự là quá lắm rồi. Sau khi tiễn vợ, ông Khải không về phòng mình ngay mà đi tới phòng của Hoàng Bách. Ông ấy ở lại chừng 15 phút thì rời khỏi. Hoàng Bách thấy lạ lắm, tự nhiên trưởng khoa hỏi về Khánh Huy, còn xin phương thức liên lạc thì e là người anh em mới thân này của anh lành ít giữ nhiều rồi. Sau giờ tan tầm, trong quán cà phê khá yên tĩnh gần bệnh viện đa khoa thành phố biển, hai người đàn ông trầm lặng ngồi đối diện bên nhau. Nhân viên phục vụ mang nước đã gọi lên đặt ngay ngắn trước mặt từng người. Tờ hóa đơn kẹp dưới hộp đựng giấy thỉnh thoảng bị gió quạt lùa tới thì bay lên phần phật, nhưng dường như không thu hút được sự chú ý của một trong hai người. Không cần phải giới thiệu nhiều, vì qua cuộc gọi, hẹn gặp, ông Khải đã nói rõ danh tính của mình với người đàn ông trước mặt rồi. Khánh Huy lễ phép lên tiếng trước. Cháu mời chú uống nước. Ừ. Ông Khải đáp lời để đấy, chứ không có ý định dùng nước. Ông không nể nang, vào thẳng vấn đề chính. Cậu Huy này, không biết cậu đã nghe chuyện vợ cũ của mình đến bệnh viện gây sự với Ái Liên nhà tôi chưa? Khánh Huy sửng sốt nhìn ông, đầu mày giật giật, đã nhíu sát lại với nhau. Cô ta đến bệnh viện tìm Ái Liên à? Cháu xin lỗi, giờ cháu mới biết. Ừ, con gái tôi không phải đứa thích kể lể. Tôi cũng không đến đây để bình phẩm về vợ cũ với cậu, nên cũng không muốn rông dài. Chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề luôn, cho đỡ mất thời gian của nhau. Vâng, chú cứ dạy bảo, cháu nghe ạ. Thái độ nhẫn nhịn, đầy lịch sự của Khánh Huy khiến ông Khải có chút vừa lòng. Xong chuyện gì phải ra chuyện đó, ông không thể vì vẻ bề ngoài của anh mà mềm lòng được. Ái Liên nói cậu và nó đang qua lại tìm hiểu nhau. Vâng ạ. Tôi không biết mối quan hệ đã tiến triển đến đoạn nào, nhưng hơn ai hết là bố nó, tôi mong con gái mình hạnh phúc. Đằng này đành rằng là cậu đã ly hôn, cũng được xem là người độc thân, nhưng hiện tại vợ cũ của cậu vẫn còn dây dưa, và tôi không muốn cậu tiếp tục qua lại với Ái Liên. Hôm nay vợ cậu đến gây rối, làm ảnh hưởng đến thể diện của con gái tôi, khiến nó xấu hổ với đồng nghiệp và khách hàng. Trước mặt bao nhiêu người cô ta là một câu chửi con bé là tiểu tam, là thế nọ, là thế kia. Ông Khải rất bực mình, nhưng nén lại để không thốt ra những lời bẩn thỉu mà người đàn bà sắc láo kia dùng để nói con gái mình, mà đưa mắt đầy tức giận, nhìn người đối diện như muốn rút hết bực tức lên anh. Khánh Huy nghe ông Khải nói mà cũng muốn nóng máu theo, nắm tay đặt trên bàn, chợt siết chặt, từng lằn gân nổi rõ trên bắp tay sẵn rắn. Anh tức giận vì Hồng Ánh hành động lỗ mãng, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với Ái Liên rất nhiều. Cháu xin lỗi. Lỗi của cậu là chắc chắn rồi, nhưng xin lỗi không giải quyết được vấn đề nếu như cậu không giải quyết được triệt để nguồn cơn gốc rễ của nó. Cậu đừng bảo với tôi cho cậu thời gian. Con gái tôi 30 tuổi rồi, thanh xuân còn lại bao nhiêu? Nó không đợi được một người đàn ông đã từng có gia đình, có con riêng như cậu. Cậu không thấy như vậy là bất công với con bé à? Mọi lý lẽ mà Khánh Huy muốn nói đều bị người đàn ông kia chặn họng. Anh bất lực nhìn ông. Đúng, khi bản thân là người có lỗi thì dù muốn nói gì cũng đều đuối lý. Ông ấy thật sự không muốn cho Khánh Huy một cơ hội hứa hẹn nào cả. Sau khi nói rõ ý của mình, ông Khải liền rời đi, để lại mình Khánh Huy trầm tư nhìn vào hai ly nước trước mặt, mang theo một tâm trạng nặng nề. Lời nào của bố Ái Liên cũng đều muốn anh cắt đứt mọi liên hệ với con gái ông ấy. Phải làm thế nào mới đúng? Tiếp tục hay dừng lại đây? Nếu tiếp tục qua lại với Ái Liên sẽ chỉ càng khiến cô chịu thiệt khi Hồng Ánh không chịu buông tay. Nhưng từ bỏ thì Khánh Huy lại không đành lòng. Lúc bắt đầu, Khánh Huy đã không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Anh ngồi thêm một lúc rồi lặng lặng thở hắt ra, lòng chịu nặng suy tư, không dùng nước mà rời khỏi quán. Cuối tuần đến lịch Nam Y trực đêm, cô đi vệ sinh vào vẫn thấy đèn phòng Khánh Huy sáng thì lò dò đi sang. Nghe tiếng gõ cửa, Khánh Huy rời mắt khỏi hồ sơ nhìn lên. Nam Y rạng rỡ nhìn vào trong, cửa phòng vốn dĩ không đóng, cô chỉ gõ theo phép lịch sự mà thôi. Em vào đi. Em tưởng anh về rồi chứ? Anh xử lý thêm chút công việc rồi về. Hôm nay trực ha? Vâng. Nam Y đi đến bên bàn làm việc của Khánh Huy, lại buột miệng hỏi anh. Anh với chị Ái Liên thế nào rồi ạ? Hôm trước vợ cũ của anh đến bệnh viện. Như bị chạm đúng mạch, Khánh Huy liền dừng tay. Hồ sơ đang xem dở cũng gặp lại để sang một chỗ. Một tuần nay, cô ta đều tắt máy, né tránh nên anh chưa giải quyết được. Anh sẽ không để Hồng Ánh cản rỡ như vậy nữa đâu. Còn chị Ái Liên thì sao? Hai người vẫn ổn chứ? Nhắc đến Ái Liên, Khánh Huy chợt im lặng. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn Nam Mi. Nhìn anh thế này, cô có thể đoán ra được mấy phần. Kia là vẻ mặt của người thất tình đây mà. Không lẽ hai người cãi nhau sao? Không, cô ấy không nói chuyện Hồng Ánh đến gây sự với anh. Không biết là do cô ấy cảm thấy nó không quan trọng, hay vốn dĩ không coi trọng mối quan hệ của bọn anh. Rồi anh có hỏi chị ấy không? Thấy Khánh Huy lắc đầu, Nam Mi khẽ cau mày, tự nhiên thấy tức thay Ái Liên. Sao anh không hỏi chị ấy trước? Người như chị Ái Liên không phải loại để cho người khác trèo đầu cưỡi cổ, và càng không phải kiểu nếu chỉ là mối quan hệ bình thường thì sẽ để yên đâu. Anh có tin nếu chị ấy không coi trọng mối quan hệ với anh thì chỉ cần đuổi được vợ cũ của anh đi là điện thoại của anh cháy máy rồi không? Tin. Còn nữa, bố cô ấy đã đến gặp anh. Hả? Nói gì thế? Phụ huynh manh động nhở? Ông ấy không muốn anh qua lại với Ái Liên nữa. Rồi anh cũng đồng ý luôn á? Thế nên mới nói, không hỏi han người ta từ bấy đến giờ luôn ấy à? Đàn ông các anh yêu đương hay nhở? Em hỏi thật nhá, thế anh có tình cảm gì với chị Ái Liên không đấy? Khánh Huy không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhìn vẻ mặt âm trầm cam chịu của anh, Nam Y lại không nỡ nói nặng lời. Anh đã khó xử rồi, giờ cô lại nói thêm nữa thì có khác nào làm Khánh Huy dối hơn đâu. Anh không biết phải làm thế nào mới đúng nữa. Bố Ái Liên nói không phải không đúng. Cô ấy không thể chờ anh mãi được. Còn Hồng Ánh, cô ta cứ điên điên khủng khủng, không biết lúc nào sẽ lại dở chứng. Anh ngại bố chị Ái Liên và sợ Hồng Ánh tiếp tục gây sự với chị ấy nữa à? Ừ, có một cách. Cách gì? Người ta cứng thì anh phải cứng hơn. Mà dày lên đi anh, chỉ cần cái mặt thật dày, cứ chây lì ra đấy chắc chắn sẽ thắng. Anh á, đừng có nghĩ hộ. Sao không thẳng thắn hỏi xem trong đầu chị ấy đang nghĩ cái gì? Chị ấy chưa nói buông, Sao anh phải nhặng lên vậy? Sếp của em mà phải sợ bố vợ Đinh à? Con gái ông ấy cứng thế, anh còn tán được cơ mà. Sợ quái gì bố chị ấy. Nami nửa đùa nửa thật, vậy mà khiến Khánh Huy như chút được bớt một nửa tâm sự đang đè nén trong lòng suốt cả tuần nay. 3 tiếng sau, ở một nơi khác, cũng cùng một câu nói ấy, Hoàng Bách nhấn mạnh với Khánh Huy. Anh muốn lấy được vợ thì mặt phải dày lên, nhất chết đeo bám, chắc chắn sẽ làm được phụ huynh mềm lòng. Vợ chồng cậu, đúng là trời sinh một cặp. Ủa, vợ em cũng xui anh thế à? Ừ, lúc tối anh nói chuyện với Nami. Thế thì cứ làm đi thôi, cô ấy là phụ nữ còn xúi anh thế, thì anh sợ cái quái gì? Vợ em trẻ người, nhưng nắm bắt tâm lý người khác hơi bị tốt đấy nha. Anh phải tu 10 kiếp mới có cấp dưới như vợ chồng em đấy. Tuấn Trung ở bên cạnh, nghe Hoàng Bách tâng vợ lên đến trời, thì ngứa cả tai, khinh khỉnh huých vai. Bớt bớt cái đi ông, đúng là lấy được vợ cái là có quyền được nói, nhờ. Ơ, em nói thật đấy còn gì, kinh nghiệm xương máu em rút ra được đấy. Ngoan như em, bao nhiêu cái tốt đẹp đổ hết lên đầu như em á, mà còn bị bố vợ hành cho lên bờ xuống ruộng nữa là. Mà anh Huy đã không có căn bản, nên là nhất lì nhì nhiều. Mà anh Huy đã không có căn bản, nên là nhất lì nhì liều. Cứ thế mà làm anh ạ. Hoàng Vũ vừa lắc ly rượu vừa gật gù, lời nói xen chút cười cợt. Nó nói đúng rồi đấy, bố vợ đinh như thế nó còn tán đổ được cơ mà. Nói thật với ông nhá, ông chú nhà tôi không phải dạng vừa đâu. Mấy ông bác sĩ khoa sản á, thì nhầm nho gì. Khánh Huy chỉ gật gù coi như đã tiếp thu. Anh ngồi thêm một lúc rồi uể oải đứng dậy trước sự kinh ngạc của cả 3 người. Hoàng Vũ cau mày nhìn lên. Đi đâu đấy? Tôi về đây, trong này ồn ào, ngột ngạt quá. Thôi, em cũng về đây, Nami trực đêm, em còn về cho thằng nhóc con ngủ, không bà nội em lại nói. Hoàng Vũ lườm, mày chỉ là cái tranh thủ. Thôi, nó bỉm sữa còn có con thơ, mà có uống rượu đâu, giữ làm cái gì anh, để nó ngồi đây uống nước hoa quả, ngứa mắt. Hoàng Vũ liếc Tuấn Trung một cái, thấy anh ta nói không sai, thì khoát tay xua đuổi 2 người kia. Một kẻ thất tình, một ông bố bỉm sữa, cho ngồi ở đây chỉ tổ vướng mắt, mất cả hứng của anh ta. Khánh Huy lang thang thế nào lại dừng ngay trước cửa bệnh viện. Anh hạ kính xe, đăm chiêu nhìn về phía cổng chính. Suốt một tuần nay, Khánh Huy cố tình giữ khoảng cách với Ái Liên, không liên lạc, không hỏi han, cứ tưởng như vậy sẽ buông bỏ được. Nhưng không ngờ, dù cường độ công việc dồn dập đến mấy, chỉ cần dành ra một chút thì từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn của can con cáo con ấy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Người ta nói đúng, càng cố quên thì chỉ càng thêm nhớ. Là anh nói tán cô trước, xin Ái Liên cho phép mình nghiêm túc tìm hiểu cô. Vậy mà thời gian này lại chỉ vì một lời của bố Ái Liên mà chọn cách trốn tránh. Còn về phía Ái Liên, cô lại cho rằng Khánh Huy vì quá bận rộn với công việc nên anh không liên lạc, cô cũng ngại mở lời quan tâm trước. Thỉnh thoảng tò mò muốn biết Khánh Huy đang ở đâu, làm gì thì đều hỏi qua ốc. Nhiều lúc hai cô cháu nói chuyện điện thoại, Khánh Huy thật sự rất muốn lao vào, mang cái mặt này trưng ra cho cô thấy, cũng là để được nhìn Ái Liên cho vơi bớt sự bứt rứt vì nhớ nhung dày vò. Nhưng cứ vừa muốn bước lại thì sợi dây lý trí lại căng lên như muốn níu chân anh giữ lại. Bố Ái Liên nói không sai, ngày nào Hồng Ánh chưa dừng lại, cô ta sẽ còn đeo bám và quấy rầy. Không chỉ anh mà cả Ái Liên cũng sẽ bị phiền phức. Anh cũng giống ông Khải, cũng muốn mang hạnh phúc đến cho Ái Liên, muốn cô được bình an vui vẻ, chứ không phải dăm bữa nửa tháng lại bị người phụ nữ trơ trẽn không có liêm sỉ kia quấy rầy, nói những lời tổn hại đến tâm lý và danh dự. Khánh Huy xuống khỏi xe, vừa đi vừa nghĩ, vậy mà đã đứng ngay trước cổng ra vào từ lúc nào. Ánh mắt thầm trầm khó đoán, tâm tư cứ đau đáu nhìn vào sảnh bệnh viện đang sáng trưng. Nhân viên bảo vệ có đến 3 người đang túm lại trò chuyện với nhau. Anh ngửa mặt lên trời, hít một hơi không khí đầy lồng ngực rồi tự cá cược với bản thân mình. Chỉ một lần này thôi, nếu anh bước vào mà cô ở đó, Khánh Huy nhất định sẽ không buông tay. Cứu với! Bước chân Khánh Huy chợt khựng lại, anh theo phản xạ nghiệp vụ quay ngoắt về phía tiếng kêu cứu. Đôi mắt sắc lạnh nheo lại đánh giá tình hình. Cách đó hơn 100 mét, nơi khuất bóng đèn đường, có một cô gái nhỏ đang giằng co kịch liệt với một người đàn ông. Không chần chừ, Khánh Huy vội bước thật nhanh về phía đó. Thấy có người xuất hiện, kẻ kia một tay vẫn siết lấy quai túi của cô gái, một tay lần vào túi quần rút ra một con dao bấm. kim loại sắc lạnh như phát sáng loáng ánh lên trong bóng tối. Hơn 11 giờ đêm, cô gái sợ hãi hét toáng lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Khánh Huy chẳng buồn dọa nạt, chỉ chưa đầy 3 phút đã hạ đò ván kẻ kia. Cả thân người cao lớn, ngực trên lưng khống chế hắn. Tên cướp bị bẻ ngược tay ra sau thì kêu oai oái. Khánh Huy lần trong túi, hắn lấy ra giấy tờ tùy thân. Sau khi dằn mặt thì thả cho tên cướp quèn này đi. Có giấy tờ tùy thân, không sợ không bắt được lại hắn. Cô gái run rẩy vẫn chưa hoàn hồn, nhìn Khánh Huy đi lại gần. Anh đưa lại túi sách và bảo cô gái kiểm tra xem đã đủ đồ chưa. Đợi người bị hại xác nhận không mất gì, Khánh Huy mới quay người rời đi. Nhưng chưa được bước nào đã bị tóm lại. Cô gái bẽn lẽn nhìn anh, miệng lí nhí. Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc, ngày mai sớm hơn em... Không cần đâu, về đi. Khánh Huy dứt khoát bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cô gái. Một lần ra tay cứu người rồi bị đưa vào chồng, đến bây giờ chưa thoát được khỏi hồng ánh, đối với Khánh Huy đã là một loại ám ảnh khó xóa bỏ. Lần đó cũng chỉ vì cứu cô ta, không ngờ lại được hồng ánh dùng thân mình báo đáp, khiến người đàn ông nhẹ dạ cả tin vào sự thánh thiện ngây thơ, rồi mang tiếng là thằng ăn ốc, bỗng trở thành kẻ đổ vỏ chỉ trong một nốt nhạc, khiến Khánh Huy vô cùng ân hận. Đứng trước cửa phòng làm việc của Ái Liên, Khánh Huy thoáng lưỡng lự, tay đưa lên cửa chưa kịp gõ thì phía sau đã truyền đến giọng nữ đầy kinh ngạc nhưng lại quá đỗi quen thân, khiến anh khựng lại. Bố ốc, sao anh lại đến đây giờ này? Ốc có chuyện gì sao? Thằng bé đâu rồi? Này, sao anh không nói gì thế hả? Mấy ngày nay anh bận lắm à? Tôi không gặp anh ở nhà, cũng không thấy ở bên cạnh ốc lúc gọi điện. Ê, hay là anh cố tình tránh mặt tôi đấy hử? Ái Liên cứ tự hỏi tự trả lời. Người đàn ông này tự nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Cô mở cửa cho anh vào phòng, còn tốt bụng lấy nước mời Khánh Huy uống. Ái Liên vừa định trở về chỗ ngồi thì đã bị câu hỏi của anh làm cho dừng bước. Sao không nói với tôi chuyện Hồng Ánh đến bệnh viện làm phiền em? Ái Liên không quay lại, vẫn đưa lưng về phía Khánh Huy. Cô không nhìn thấy được vẻ mặt đầy ăn năn của anh lúc này. Nói làm gì? Nói để anh đến gô cổ cô ta nhốt vào tù à? Hay là quỳ xuống cầu xin cô ta đừng làm phiền tôi nữa? Sao em lại bình thản như vậy? Không tức giận à? Có, lúc đấy nếu không nể mặt giám đốc bệnh viện là tôi đánh cô ta rồi đấy. Nhưng mà sao chứ? Đánh, bẩn tay tôi. À quên, không bảo với anh là có người đánh hộ rồi. Mặt vợ cũ của anh sưng như cái đầu heo sắp hoại tử ấy. Anh đã nhìn thấy chưa? Khánh Huy nghe được ý cười trong lời nói của Ái Liên thì biết cô đang không tức giận. Anh nhích lên một bước, đã ở ngay phía sau lưng Ái Liên. Cô không hề biết mà vẫn tiếp tục nói. Đối với loại người không biết xấu hổ như cô ta, anh cứ dây dưa cô ta càng không sợ, lại tưởng rằng anh để ý đến rồi càng đeo bám thôi. Lờ đi cô ta khắc chán, mệt mỏi. Ái Liên khẽ thở dài, cô không muốn nói chuyện Hồng Ánh với Khánh Huy. Anh cũng không nói chuyện bố cô đến tìm gặp mình. Cô sợ anh khó xử, anh cũng sợ gia đình Ái Liên bất hòa. Hồng Ánh gây sự với cô trước bao nhiêu người, Khánh Huy cảm thấy vô cùng có lỗi. Qua lại với anh, cô toàn vướng vào rắc rối không đâu. Vậy mà, càng biết sâu, càng hiểu nhau, thì Khánh Huy càng nhận ra bên ngoài vẻ nóng nảy gai góc là một Ái Liên rất hiểu chuyện. Ái Liên giật mình ngước mắt nhìn lên, rồi lại nhìn xuống vòng tay cứng rắn như thép đang ôm lấy eo mình. Cô còn chưa hết bàng hoàng thì giọng anh đã trầm trầm êm tai kể bên thái dương. Xin lỗi em. Cơ thể Ái Liên chậm chậm buông lỏng mà dựa dẫm vào người ở phía sau. Ở trong lòng Khánh Huy thật sự rất thoải mái và yên tâm. Chuyện Hồng Ánh gây rối, Ái Liên cũng ấm ức, nhưng lại ngại Khánh Huy suy nghĩ nên không muốn nói với anh. Nhưng nếu sớm biết nói sẽ được ôm như thế này thì ngay tối hôm ấy đã nói luôn cho rồi. Bố có ý phản đối mối quan hệ của hai người khiến Ái Liên khá nhọc tâm suy nghĩ. Bình thường ông ấy ít khi xen vào quyết định của cô, nhưng lần này lại khá quyết liệt. Không phải chỉ mình Khánh Huy bị ông Khải làm cho dao động, mà cả Ái Liên cũng bứt rứt không thôi. Cô tin, nhưng không tin Hồng Ánh. Cô tin Khánh Huy, nhưng không tin Hồng Ánh. Người như cô ta thật sự không biết đường nào mà lần. Khánh Huy và cô ta lại từng là vợ chồng. Nghe cô ta nói họ rất hợp chuyện giường chiếu. Nếu lỡ một ngày, liệu cô có chấp nhận được không? Ái Liên khẽ thở dài, hơi nghiêng đầu đáp lại câu xin lỗi của Khánh Huy. Kệ đi, Ai bảo tôi lại ngứa cựa, thích dây vào anh làm cái gì chứ? Mấy ngày nay tôi thật sự đã trốn tránh em, nhưng không làm được. Ở đây rất khó chịu. Khánh Huy vừa khẩn khoản, vừa mượn ngực Ái Liên, cố ý biểu đạt rằng trong trái tim mình rất khó chịu khi không được gặp cô. Ái Liên bị động chạm bất ngờ thì vội nuốt khan nín giọng, thiếu chút nữa đã hét toáng lên rồi. Ái Liên mím môi, cố dằn sự biểu tình trong lồng ngực xuống mà trợn mắt ngước nhìn lên. Khánh Huy dường như không nhận ra sự lỗ mãng của mình, vẫn trìu mến nhìn lại, càng đắm chìm trong đáy mắt cô. Ý anh muốn nói là trái tim mình rất khó chịu, đúng không? Khánh Huy thật thà gật đầu, thề là cái mặt anh lúc này nó cứ ngô nghê đến ngốc nghếch thế nào ấy. Người ta nói đến thế rồi mà còn không biết ý buông tay. Ái Liên khẽ đẩy nhẹ khóe miệng sang hai bên, nghiến răng nhắc nhở. Nhưng đây là ngực tôi, anh có biết không? Tay anh đang đặt vào ngực tôi đấy, biết không hả, Khánh Huy? Năm ngón tay đang bao lấy một bên mềm mại chợt cứng đơ, chậm chậm buông ra rồi bất động trên không trung. Khánh Huy phát ngại đến đỏ bừng cả vành tai, anh chần chối đưa mắt nhìn vào bàn tay mình, khẽ nuốt khan xuống. Anh vừa mới làm cái hành động lỗ mãng gì thế này? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, thề với em đấy. Vẻ lúng túng của Khánh Huy khiến Ái Liên không tức nổi mà cứ khúc khích mãi. Bàn tay vừa hạ xuống đã bị nắm lấy. Sự đụng chạm bất ngờ khiến cả người Khánh Huy như vừa có dòng điện chảy qua, làm trái tim anh run rẩy, loạn nhịp một cách bất thường. Bàn tay bé nhỏ mềm mại cọ nhẹ vào những vết chai sần trong lòng bàn tay lớn, rồi chậm rãi đan lấy từng ngón tay Khánh Huy, siết chặt lấy. Hành động chủ động của Ái Liên như giúp anh xóa bỏ được sự e ngại ban đầu. Khánh Huy vòng tay còn lại kéo Ái Liên trở lại lòng mình, cầm tựa trên vai cô, nhẹ giọng thủ thỉ: "Tôi nhớ em." Một câu "tôi nhớ em" của Khánh Huy tuy nhẹ nhàng trong ngôn từ nhưng lại đủ sức nặng để khiến trái tim Ái Liên rung động. Suýt chút nữa cũng muốn sổ ra ba từ ấy với anh. Ái Liên ngoảnh mặt về phía sau, cảm nhận hơi thở ấm áp vương vấn, hơi men gần kề trong gang tấc. Cô nhắm hờ mắt, hàng mi dài chạm vào nhau, lâng lâng hưởng thụ cảm giác được người mình yêu ôm gọn trong lòng, miệng lẩm bẩm: "Anh uống rượu đấy à?" "Một chút." Khánh Huy nói một chút, vậy mà chỉ cảm nhận hơi thở của anh mà cô như muốn say theo thế này rồi sao? Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa, phá vỡ sự mùi mẫn của hai người. Ái Liên xấu hổ tách ra khỏi người Khánh Huy, gò má đã nóng bừng bừng. Anh thì cứ tủm tỉm cười cười, vừa xoa gáy vừa lén nhìn theo. Ái Liên hắng giọng đáp ra bên ngoài: "Có chuyện gì thế?" "Chị Liên ơi, chị sang phòng 518, bệnh nhi sốt cao quá ạ." "Ờ, chị sang liền." Ái Liên lấy dụng cụ y tế rồi quay sang nói với Khánh Huy: "Tôi đi đã." "Ừ." Bước chân cô chợt dừng lại, đứng so le với Khánh Huy, không nhìn lên mà dán mặt vào ngực anh ta dặn dò: "Anh đừng để bụng chuyện hèm của anh gây sự với tôi. Tôi nghiêm túc đồng ý cùng anh tìm hiểu thì sẽ chọn tin tưởng anh." Khánh Huy vội níu tay Ái Liên lại, bất ngờ nâng mặt cô, đặt lên gò má trắng hồng một nụ hôn dây dưa mấp máy môi. "Tôi rất muốn hôn em ngay bây giờ, nhưng lại sợ làm chậm trễ công việc của em." Dứt lời, anh lưu luyến buông tay để Ái Liên đi ra làm việc. Ra khỏi phòng, Ái Liên mới dám thở mạnh. Cánh cửa sau lưng đã đóng lại rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch. Hai má đỏ au tựa trái cà chua chín. Mấy lời vừa rồi của Khánh Huy cũng thẳng thắn quá rồi, nhưng mà Ái Liên thích. Ái Liên vừa rời khỏi không lâu thì Khánh Huy cũng ra khỏi phòng cô. Người vừa bước tới gần nhìn thấy anh thì vội lùi lại. Kẻ bước sau lưng ông ấy lấy làm lạ thì liếc mắt nhìn theo. Ông Khải cố ý tránh không giáp mặt với Khánh Huy, thấy anh ở đây đã khiến ông khó chịu. Vậy là người đàn ông này đã bỏ qua lời nói của ông mà cố tình dây dưa với Ái Liên. Tuấn Đức trở lên tiếng như cố tình thêm dầu vào lửa: "Người đàn ông kia hình như là đang qua lại với Ái Liên thì phải. Hôm trước vợ anh ta đến đây làm loạn. Trưởng khoa, cháu nghĩ chú nên khuyên nhủ Ái Liên đừng nên qua lại với cái loại người như thế thì hơn ạ." Ông Khải cau mày, đánh mắt ra sau nhưng không quay lại, rồi lặng lẽ nhìn bóng lưng Khánh Huy dần dần biến mất. "Tôi mà khuyên được nó thì đã bảo được Ái Liên chuyển về nhà sống rồi. Nó lớn thế rồi, tự biết sắp xếp cuộc đời mình." Dứt lời, ông chuyển hướng không đi về bên ấy nữa mà trở lại phòng mình, khiến Tuấn Đức Trưng Hửng cau có nhìn theo. Ông Khải không hài lòng về Khánh Huy, nhưng cũng không thích loại người cơ hội như anh ta. Ái Liên kiểm tra bệnh nhi quay trở lại phòng thì Khánh Hy đã không còn ở đấy nữa. Cô vừa đi vào phòng vệ sinh rửa tay trở ra thì đã nghe nhân viên y tế trực cùng reo lên. Ôi cái gì đây? Của chị à? Ái Liên nhéo mắt theo hướng của nhân viên y tế. Cô cũng khó hiểu giống như cô ấy. Nhưng khi nhìn giấy nhớ ghi lại mấy dòng gửi cho mình thì hạnh phúc tủm tỉm cười. Khánh Huy sợ cô trực đêm đói nên lúc ra khỏi bệnh viện thấy có người bán xôi gà liền mua cho Ái Liên một phần vẫn còn đang nóng hổi. Ái Liên chia xôi gà nấm cho nhân viên y tế cùng ăn, sau đó chụp lại hộp không gửi cho Khánh Huy để báo cáo. Cô vừa cầm điện thoại vừa chăm chăm nhìn vào dòng chữ rõ nét trên tờ giấy nhớ màu vàng. Ăn đêm một hôm không béo đâu, tôi về ốc trước, không làm phiền em làm việc. Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức có điện thoại gọi tới. Ái Liên mím môi, bất động trong giây lát mới nghe máy. Ốc nằm bên cạnh cứ thao láo nhìn bố, nó loáng thoáng nghe thấy giọng Ái Liên truyền ra bên ngoài thì đã reo lên. Bố, bố gọi điện cho cô Ái Liên phải không? Bố cho ốc nghe với nữa. Được, để bố mở loa ngoài. Ốc leo lẻo nói chuyện với Ái Liên, tranh hết lời của bố. Khánh Huy còn chưa kịp hỏi han câu nào đã bị nó chiếm sóng. Nghe con trai chúc Ái Liên ngủ ngon mà Khánh Huy mừng ra mặt. Nó vừa đưa lại điện thoại cho anh thì chỉ còn nghe được tiếng tút tút lạnh lùng. Ốc thì vui rồi, nó hớn hở nằm kềnh ra đấy để mặc anh bố tiêu nghỉu ôm điện thoại tối thui. Chừng 2 phút sau thì có tin nhắn gửi tới, Khánh Huy liền háo hức mở lên xem. Anh cho ốc ngủ sớm đi, gần 12 giờ đêm rồi mà còn thức, mai không phải đến trường sao? Mai là chủ nhật mà, giờ nó ngủ ngay ấy, em tranh thủ chợp mắt đi, chúc em ngủ ngon. Ái Liên nhắn lại một biểu tượng ok rồi thoát khỏi màn hình tin nhắn. Cô cứ tủm tỉm cười mãi. Khánh Huy ở bên này cũng thao thức mãi mới chợp được mắt. Học hết tuần này ông sẽ được nghỉ hè, nói không phải tới trường nó lấy làm vui lắm. Đến giờ đón trẻ, có người đến nói là đón ốc, khiến hai cô giáo trà trẻ ở lớp thằng bé ấy làm khó xử mà nhăn nhó mặt mày nhìn nhau. Lại nhìn người phụ nữ đeo kính râm vừa bịt khẩu trang y tế kín mít. Hồng Ánh thấy họ nhìn mình bằng ánh mắt dè chừng thì lấy làm khó chịu, nhưng cũng xuống giọng giới thiệu lại. Tôi là mẹ của ốc, các cô không tin à? Chị bỏ kính và khẩu trang ra đi ạ. Sao phải bỏ chứ? Chúng tôi chưa thấy chị bao giờ, sao dám giao trẻ cho chị? Mà chị cũng không giống mẹ ốc. Cô vào gọi nó ra đây cho nó nhận xem có phải không. Bực bội. Cô ta cứ đứng trước cửa đôi co với giáo viên trà trẻ, khiến những phụ huynh khác tò mò nhìn theo. Hai giáo viên kia cũng lấy làm ngại với họ, nhưng không đúng người nhà làm sao dám trà trẻ. Bình thường mẹ ốc không đi đón sớm như thế này, bà thằng bé cũng phải 5:30 mới tới. Và lúc sáng đưa nó đến trường, bố ốc có dặn dò là hôm nay anh ấy đến đón con rồi cơ mà. Ốc lò dò đi ra gần phía cửa. Hồng Ánh liếc thấy nó thì rú lên. Ốc, mẹ này! Thằng bé chợt khựng lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn người kín mít từ đầu đến chân đang vẫy vẫy mình. Cô trả trẻ cũng nhìn nó. Hồng Ánh hơi kéo khẩu trang xuống để ốc nhìn thấy mặt mình, rồi rất nhanh đã kéo lên. Cô ta không dám để cho người khác nhìn thấy những vết bầm tím chưa tan hết trên mặt mình. Ốc, đây có phải mẹ con không? Ốc miễn cưỡng gật đầu. Hồng Ánh thấy thế thì hớn hở vênh mặt lên. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Ốc, ra mẹ đón về nào. Thằng bé ngô nghê bước đến bên cạnh, vừa bám chân cô trả trẻ, vừa ngước mắt nhìn mẹ. Sao mẹ lại đến đón ốc vậy? Mẹ nhớ ốc, nên đến đón ốc về. Ốc không nhớ mẹ à? Ốc chậm chậm lắc đầu. Ốc không nhớ mẹ đâu. Ốc không về với mẹ đâu. Ốc chờ bố đến đón. Bà dặn, không được đi chơi với người lạ. Hồng Ánh trợn mắt nhìn con trai. Qua lớp kính đen, không ai nhìn ra được biểu cảm tức giận của cô ta. Cô giáo trả trẻ cúi xuống, bảo ốc quay trở lại lớp trước sự khó chịu của Hồng Ánh. Cô ta cứ lảng vảng ở gần đó, nhất định không chịu đi. Ốc nói bố sẽ tới đón. Cũng tốt, cô ta đợi để gặp Khánh Huy. Hơn 5:30 Khánh Huy mới tới đón con. Hai bố con vừa dắt nhau ra khỏi khu lớp học thì Hồng Ánh đã chặn đường. Nhìn người trước mặt, Khánh Huy đã không mấy hài lòng. Anh không nói không rằng định cứ thế bước đi, nhưng lại bị Hồng Ánh níu lại. Buông tay. Cô muốn cái gì? Tôi gọi cô suốt nửa tháng nay cô trốn tránh. Giờ lại muốn cái gì nữa đây? Anh, em biết lỗi rồi. Từ nay không động đến cô ta nữa. Cho em một cơ hội sửa sai được không? Lê Hồng Ánh biết sai. Cô ta đang cầu xin anh cho cô cơ hội sửa sai. Hôm nay thời tiết đẹp mà, đâu có thấy dự báo là sẽ có mưa dông gì đâu nhỉ. Khánh Huy không dám tin vào tai mình. Hồng Anh lại cố bấu víu. Anh theo phản xạ lùi bước né tránh. Cô cứ đứng yên đấy nói đi, tôi đang nghe. Anh đừng xua đuổi em được không? Bảo ốc đừng xua đuổi em được không? Em khổ tâm lắm, chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều cơ mà. Ngừng diễn trò, chúng ta chưa từng yêu nhau nhiều như cô nói. Nếu cô biết sai rồi thì hãy sống tử tế lên. Tiện đây tôi cũng nói luôn, nếu cô còn một lần nữa làm phiền Ái Liên thì tôi sẽ không ngại dùng pháp luật để xử lý cô tội quấy rối người khác đâu. Còn nữa, chúng ta không có cơ hội quay lại, đừng cố níu kéo hay giở chiêu trò gì với tôi cả. Ngu một lần là đủ rồi. Anh, sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Dù sao thì em cũng là mẹ của con anh cơ mà. Khánh Huy cười nhạt, gớm mắt lạnh nhìn người phụ nữ không biết xấu hổ trước mặt. Cô ta vẫn dám nói mình là mẹ của con anh cơ đấy. Lê Hồng Ánh, cô diễn giỏi lắm. Tôi không cấm cô đến thăm con. Hãy làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với con mình là được. Chúng ta đã ly hôn, không cần phải có trách nhiệm với nhau. Dứt lời, Khánh Huy hất tay Hồng Ánh, rồi bế con trai rảo bước rời khỏi, mặc kệ cô ta cứ đứng được ra đấy. Đôi mắt lúng liếng sau cặp kính đen đã nheo thành hình viên đạn. Nắm tay cũng siết chặt lại, như hận không bóp chết người nào đó. Cô ta đã phải dùng đến hạ sách xuống nước như vậy rồi mà cũng không làm mềm lòng được Khánh Huy. Tất cả là tại Ái Liên. Cô ta hận, hận không xé xác được cô gái đó ra. Ốc chính thức được nghỉ hè. Ái Liên hứa cuối tuần sẽ mua bột về cùng thằng bé làm bánh bao, khiến nó háo hức nguyên cả một ngày, chỉ mong đến sáng thứ bảy. Thời gian này, mối quan hệ của cô và bố Ốc tiến triển rất tốt. Khánh Huy có thể thoải mái gọi điện làm phiền Ái Liên mà không phải nhờ qua thằng bé như trước đây nữa. Anh cũng chẳng ngại thể hiện tình cảm với cô, nhiều lần còn giấu giếm gặp riêng nhau mà không có nó. Ốc mà biết anh dẫn bạn gái của nó đi ăn mảnh, chắc chắn thủ bố luôn cho mà xem. Nhưng không phải cũng là vì lợi ích chung của hai bố con hay sao? Bố có vợ, còn con có mẹ. Anh vì đại nghĩa hy sinh thân mình đấy chứ. Chiều hôm ấy Khánh Huy đi làm về, vừa đến cửa, nhìn thấy đôi giày phụ nữ chiếc đứng chiếc nằm trên thềm nhà thì biết ngay là người nào tới. Anh khẽ thở hắt ra, cắp theo ca táp đi vào trong. Vừa nhìn thấy anh, Hồng Ánh đã hớn hở chạy ra đón lấy cặp da muốn cầm giúp. Cơ mặt Khánh Huy giật giật, thời tiết đang lúc oi nóng mà gặp ngay tình huống này thì lại càng khó chịu. Được rồi, để tôi tự cất. Bị từ chối, cô ta có chút khó chịu nhưng vẫn óng ngẹo đi theo. Khánh Huy biết thì bước thật nhanh vào phòng riêng của mình, rồi đóng sầm cửa lại. Lực đóng đủ mạnh để hai bà cháu Ốc đang thay đổi cho nó ở trong phòng cũng phải giật mình. Người phụ nữ kia bị vũ thế thì điên lắm. Hàm răng đã nghiến chặt, nắm tay siết thành quyền, giơ lên nhưng vẫn cố kìm lại. Mẹ kiếp, tôi không tin không nắm được anh. Cô ta đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, nên tự nhủ với bản thân phải thật mềm mỏng. Từ sau vụ bị đánh ghen tơi bời khói lửa ở bệnh viện lần trước, Hồng Ánh đã được liệt vào hạng phụ nữ mà tất cả đàn ông đều phải tránh xa. Đến cả tình một đêm cũng chẳng kẻ nào dám lớ dớ với cô ta nữa, khiến Hồng Ánh chính thức bị ra rìa, và giờ thì quay đầu nhất chết đeo bám Khánh Huy. Đến giờ cơm, bà nội Ốc lại bóng gió muốn đuổi khách, vậy mà cô ta cũng chẳng thèm về. Mọi lần đến có bao giờ ở lại đâu, vậy mà hôm nay thấy bố thằng bé ở nhà thì mặt dày đòi làm khách. Hơn 8 giờ tối một chút thì trời đổ mưa, bắt đầu vào mùa mưa bão, mưa gió liên miên. Ốc nhìn ra ngoài hiên lại nhìn bố, buồn rầu cảm thán. Mưa rồi bố ạ, mai mà cũng mưa nữa thì buồn nhở. Hồng Ánh nói leo vào. Sao mà buồn thế Ốc, thì không được đi chơi chứ sao? Ơ, mẹ không về đi à mẹ? Mưa lắm, Ốc không thấy à? Ốc cho mẹ ở lại đây tối nay nhé. Thằng bé nhất thời không biết trả lời thế nào thì tụt xuống khỏi chiếc ghế chạy đi. Một lời của mẹ Ốc khiến bà nội nó cau hết cả mày lại. Ai mà đồng ý cho cô ta ở lại chứ? Nhưng trời mưa gió thế này lại chẳng thể đuổi ra khỏi nhà được. Khánh Huy, em ở lại được không? Tạnh mưa thì về luôn đi. Nhưng đài báo có bão mà, sao mà tạnh được? Tùy, trên tầng có 3 phòng dành cho khách, cô nên biết điều. Em biết điều mà, chỉ cần anh đừng xua đuổi em là được. Hồng Ánh là lời nũng nịu, chớp chớp mắt đáp lại sự khó chịu của Khánh Huy, khiến anh đang cáu cũng bất giác nổi da gà. Cô ta đắc ý, khẽ nhếch khóe môi cười thầm, lại bắt gặp vẻ mặt cau có khó chịu của mẹ chồng cũ thì thu ngay lại, nhưng vẫn cố tình đảo đảo mắt, coi như không có gì mà trêu ngươi bà. Bà nội ốc khó chịu bỏ lên phòng, cô ta đưa mắt nhìn theo bóng lưng bà, rồi cười khẩy một cái. Đêm nay, nhất định phải làm một trận ra trò, là ông trời giúp cô ta có cơ hội ở lại. Hồng Ánh được đằng chân thì lại muốn lân lên đằng đầu, vô duyên vô cớ đòi ngủ cùng phòng với bố con ốc. Khánh Huy đi một bước, cô ta theo một bước, mặt dày muốn làm lành, mặc cho anh tỏ thái độ chán ghét xa mặt. Nặng lời cũng có, nhưng trời mưa lớn lại không thể thẳng tay tống cổ cô ta ra đường được. Dù hết tình mà nghĩa cũng chẳng còn, nhưng đó vẫn là mẹ của con anh. Khánh Huy lại càng không muốn to tiếng trước mặt con, làm tổn thương tâm hồn thằng bé. Theo đến cửa phòng Khánh Huy, cô ta đã giở đỏ ủy khuất, lên tiếng trách móc anh. Sao anh cứ phải xua đuổi em thế? Trước đây không phải anh... Cô im đi. Nếu không muốn ngủ ở phòng khách thì ra khỏi nhà. Tôi gọi xe cho cô về đấy. Em không về. Hôm nay em muốn ngủ với con. Khánh Huy chưa kịp đóng cửa, cô ta đã chen vào. Anh bực tức hừ lạnh một cái. Cô ta định bám vào người anh liền lùi lại rồi bỏ vào trong. Ông thấy bố khó chịu thì chạy vào phòng, đúng cùng chiến tuyến với anh, dựa cả người vào chân Khánh Huy. Bố, đi ngủ đi bố. Ừ, lên giường đi con. Ông thấy mẹ cũng định leo lên giường thì ngước mắt ngồ nghề hỏi. Ơ, mẹ đi đâu đấy mẹ? Cô ta không biết xấu hổ, còn cười tươi véo má thằng bé. Cho mẹ ngủ cùng với hai bố con nhé. Không, mẹ chỉ muốn ngủ với bố thôi chứ gì. Mẹ chẳng bảo người ốc hôi còn gì. Ốc cũng không thích cái mùi nước hoa hôi hôi trên người mẹ đâu. Mẹ sang phòng khác mà ngủ. Bị con trai xua đuổi, cô ta ngơ cả người ra. Gương mặt cứng đờ, hiện lên vẻ hụt hẫng và đau lòng đến khó tả. Cũng đáng thôi, đối với cô ta, đứa trẻ này ngay từ đầu đã là ngoài mong muốn. Dứt ruột sinh nó ra, nhưng lại sợ xấu không cho con bú. Không ôm ấp cưng nựng vì sợ mùi sữa của con ám vào người, thì làm sao mẹ con có sự gắn kết. Ốc xa lánh mẹ cũng là lẽ thường tình, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội hàn gắn với Khánh Huy. Cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh ốc, ngay dưới chân chồng cũ mà ngọt nhạt với thằng bé. Mẹ muốn ngủ với ốc thật mà. Từ giờ mẹ chỉ ôm ốc thôi. Mẹ tắm rồi không có mùi nước hoa nữa đâu. Con ngửi thử mà xem này. Cô ta kéo ngực áo lên cho ốc ngửi. Thấy nó không phản ứng hay bài xích thì lại tiếp lời. Ốc đồng ý mẹ nhé. Mẹ biết ốc thương mẹ mà. Ban đêm ngủ mà có sấm sét thì mẹ sợ lắm. Ốc cũng sợ. Ốc ngoảnh sang nhìn bố. Có vẻ như nó đã bị mẹ làm cho mùi lòng. Khánh Huy thật sự muốn mếu khi thằng bé tỏ vẻ phân vân. Cả hai bố mẹ chẳng ai bảo ai, đều nhìn đứa trẻ đầy vẻ chờ đợi. Nó chợt nhoẻn miệng cười, hai mắt đen láy hấp háy nhìn mẹ rồi lại gật đầu cái sụp. Hồng Ánh mừng ra mặt, hớn hở ôm lấy mặt thằng bé mà hôn hít. Vừa được mẹ buông ra, ốc liền nắm tay cô ta kéo đi về phía cửa. Đi thôi mẹ. Đi đâu cơ con yêu? Về phòng ngủ. Ốc ngủ với mẹ. Mẹ bảo chỉ thích ôm ốc ngủ con gì nữa. Kệ bố ngủ một mình đi mẹ. Tạm biệt bố. Không có ốc bố đừng buồn bố nhá. Ốc ngủ với mẹ một hôm thôi. Chúc bố ngủ ngon. Khánh Huy hết ngạc nhiên thì hớn hở đáp. Ừ, chúc con trai ngủ ngon. Ừ, nhưng mà mẹ bế ốc đi. Hồng Ánh hết chỉ lên giường lại chỉ ra cửa. Ốc mặc kệ cứ sốt sắng kéo mẹ xuống bắt bế nó lên. Lời nói ra rồi không thể thu lại được. Cô ta chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong mà hậm hực bế con trai lên. Ốc thản nhiên ôm chặt lấy cổ mẹ, còn tươi cười tự nói một mình. Hôm nay mẹ không hôi này, nhưng mà vẫn chưa thơm bằng cô Ái Liên của con. Cái tên Ái Liên như thổi bùng ngọn lửa đố kỵ trong lòng Hồng Ánh. Vòng tay đang ôm con chợt siết chặt, khiến ốc đau mà phát la toáng lên. Đau, mẹ ôm ốc chặt thế. Hồng Ánh sắc xéo lườm con trai một cái, rồi giả giọng quan tâm. Ôi, mẹ xin lỗi, mẹ vui quá ấy mà. Đi nhanh đi mẹ, ốc buồn ngủ rồi. Khánh Huy nãy giờ vẫn nhịn cười vì cái bản mặt tức tối đến cau có của vợ cũ. Cô ta cứ phải như vậy thì mới trị được. Thích đưa người khác vào thế khó xử, giờ thì được nếm trải cảm giác gầy ông đập lưng ông rồi. Thằng nhóc con này không uổng công anh yêu thương nó. Hồng Ánh hậm hực bế con trai ra khỏi phòng. Ốc bụng miệng cười hi hí, mắt trong veo hấp háy nhìn bố một lần nữa, trước khi bị mẹ bế đi khuất dạng. Nửa đêm, Khánh Huy đang mơ màng ngủ, thì giật mình vì tiếng gõ cửa. Anh chậm chậm ngồi dậy, lưỡng lự không muốn ra. Nhưng một phút sau, nghe tiếng thỏ thẻ gọi mình thì liền đi. Bố! Sao con chưa ngủ? Ốc không thích ngủ với mẹ. Ốc lừa mẹ ngủ say như heo rồi. Ốc ngủ với bố cơ. Khánh Huy nhoẻn miệng cười, cúi người nhéo mũi con trai một cái, thơm lên má nó, rồi bế ốc vào phòng. Thằng bé rúc vào ngực anh, chỉ một lúc là chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Ái Liên mang theo đồ ăn và đồ làm bánh mua sẵn từ siêu thị đến nhà ốc. Thật may mắn cả đêm qua, mưa đến sáng nay lại tạnh ráo. Cổng không khóa nên Ái Liên cứ thế đi vào. Trên tay cô xách hai túi đồ nặng trịch, định gọi Khánh Huy ra mang giúp, nhưng thấy bên trong yên ắng lại tự mình mang đi. Nhưng vừa mới bước vào tới cửa, Ái Liên đã như chết sững trước cảnh tượng làm nhức mắt mình. Khánh Huy đứng bất động, bị vợ cũ ôm ghì lấy. Cô kinh ngạc đến không nói lên lời. Người phụ nữ kia nhìn thấy Ái Liên thì lại nhếch miệng cười đầy khiêu khích. Trong một giây không kịp suy nghĩ, Ái Liên vô thức buông tay, làm hai túi đồ rơi phịch xuống đất. Ông từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy bóng lưng cô thì cuống cuồng chạy nhanh xuống, miệng nhỏ đã hớn hở reo lên. Cô Ái Liên! Khánh Huy nghe thấy con trai gọi người kia thì chẳng thèm nhẹ nhàng mà vội vàng đẩy Hồng Ánh ra, khiến cô ta chào đảo suýt thì ngã nhào xuống đất. Anh chạy với theo Ái Liên, cô đi ra tới bậc sân thì khựng lại. Ái Liên! Nắm tay cô siết chặt, môi mím lại liền nhả ra. Ái Liên tự hỏi, sao mình phải chạy trốn? Là người đàn ông kia xin cô tiếp tục phát triển mối quan hệ này cơ mà. Người phụ nữ không biết liêm sỉ kia là cái đứa, phải cút xéo mới đúng. Cô quay ngoắt lại, bước về phía hai người. Hồng Ánh nhìn vẻ mặt kìm nén tức giận của Ái Liên thì lấy làm hả hê lắm. Khánh Huy vừa muốn giải thích đã bị Ái Liên ngắt lời. Cô đưa mắt nhìn đứa trẻ đang bám cầu thang, ôn tồn bảo với nó. Ốc ngoan lắm, quay mặt bị chặt tai lại cho cô xem nào. Vâng. Ốc nghe lời Ái Liên, hai tay bị chặt tai, đồng thời quay lưng lại. Đợi thằng bé quay đi, Ái Liên mới đanh mặt nhìn Khánh Huy, tay chỉ vào mặt Hồng Ánh chất vấn. Cô ta là gì của anh? Không là gì cả, em đừng hiểu nhầm. Ái Liên gật gật đầu, một bước đã tiến lên trước mặt Hồng Ánh. Cô ta không biết xấu hổ, cái mặt vẫn vênh vênh lên như bánh đa nước, thách thức Ái Liên. Cô không nhìn thấy anh ấy vừa. À! Cô ta còn chưa nói hết câu, thì năm đầu ngón tay của Ái Liên in trọn trên má phải của Hồng Ánh. Tiếng hét thất thanh cùng tiếng chát đanh thép khiến ốc giật mình định quay lại thì bị tiếng quát của cô làm cho đứng yên. Ốc, không được quay lại. Thằng bé nghiến răng nhắm tịt hai mắt nhưng vẫn không nén nổi tò mò. Ốc muốn biết bạn gái của mình đang chơi trò gì mà lại không cho nó nhìn. Nhưng mà nếu không nghe lời sẽ khiến Ái Liên buồn, sẽ không chơi với nó nữa mất. Cái mặt thằng bé cứ nhăn nhăn nhó nhó, cố nhắm chặt mắt mà chỉ được một giây là lại hé hé ra nhìn đến tội. Ái Liên túm chọc tóc Hồng Ánh, tát thêm hai cái nữa khiến cô ta choáng váng mặt mày. Hồng Ánh của quạng bấu chặt lấy tay Ái Liên, cố sống cố chết vùng vẫy thoát khỏi ra. Ái Liên lúc này còn hơn con thú dữ, cô đã giữ được đầu Hồng Ánh mà ấn ghì xuống, không cho cô ta cơ hội ngóc lên phản kháng. Hồng Ánh đau quá thì điên cuồng gào lên. Buông tao ra, mày bị điên à con này? Muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi à? Cô chưa đủ tuổi nhá. Khánh Huy, anh để cô ta đánh em như vậy à? Còn ở đấy mà cầu cứu à? Anh thử nói đỡ cho cô ta đi. Ái Liên quắc mắt lườm Khánh Huy. Anh chậm chậm lắc đầu, lại giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Gào lên đi, cứ gào lên, xem ai dám bênh cái đồ mặt dày trơ trẽn như cô. Tôi nói cho cô biết, Khánh Huy vì ốc nên nhịn cô thì nên biết điều. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cứ mỗi một câu là một cái tát như trời giáng, đánh thẳng vào mặt Hồng Ánh mà không kiêng nể. Khánh Huy ở bên cạnh khẽ nuốt khan nhưng không có ý can ngăn. Ái Liên nhịn cô ta lâu lắm rồi, giờ anh chỉ cần nói nửa lời bênh vực thì mối quan hệ này coi như tiêu tan theo mây khói. Mà thực tế Khánh Huy cũng không hề có ý bênh vực vợ cũ. Với vị trí của anh, thấy người ta bị đánh mà bản thân thì đứng nhìn là không đúng. Nhưng Hồng Ánh đáng phải nhận sự trừng phạt này, cũng là triệt để khiến cô ta từ bỏ ý định đeo bám anh. Ái Liên đánh hăng quá, mới được một lúc mà đã thở phì phò. Một tay túm tóc Hồng Ánh ghì xuống, khiến da đầu cô ta như muốn trỏ ra thành màng, đau đến tận óc. Mặc kệ Hồng Ánh liên tục chửi bới, Ái Liên nhất định không buông. Ái Liên thở xong thì quắc mắt nhìn Khánh Huy, cố đè thấp giọng nói đủ để ba người nghe mà không lọt vào tai ốc đang đứng trên cầu thang. Tôi đánh cô vì tội ve vãn đàn ông của người khác. Lần trước bị người ta đánh, xem ra chưa ăn thua. Trước đây tôi bỏ qua, không đánh, đừng tưởng tôi hiền lành mà khinh không thèm động tay. Nhưng lần này thì cô quá quắt lắm rồi đấy. Dám động đến đàn ông của Ngô Ái Liên này thì đừng mong tôi bỏ qua. Đàn ông nào là của mày? Khánh Huy là chồng tao. Chồng. Một từ chồng phát ra từ miệng Hồng Ánh đã giúp mang về cho cô ta thêm một cái nắm tóc thật lực và một cái tát còn đanh và đau hơn những cái trước. Cô ta đúng là loại đàn bà dùng mông thay não. Một khi phụ nữ đã ghen thì đừng có mà chọc thêm vào. Đằng này lại ngứa đòn khiêu khích sự kiên nhẫn của Ái Liên. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ, lúc không cần dùng lý trí thì cũng sẽ hành động bằng bản năng giống như những người khác mà thôi. Mà Ngô Ái Liên thì chưa bao giờ hiền để người ta được phép hả hê cả. Đời này chỉ có cô đi chọc tức người khác, đứa nào dám chạm vào giới hạn của Ái Liên thì xem như kẻ đó không sợ chết. Ái Liên gườm mắt nhìn Khánh Huy, dù tức giận nhưng vẫn giữ vững phong thái của người cầm trịch. Cô nghiến răng nhắc lại, cô ta nói anh là chồng của cô ta. Sự giận dữ hằn rõ trên gương mặt góc cạnh của Khánh Huy. Cô ta cứ nhất chết ảo tưởng thì anh cũng không ngại ngần lật bài mà nhấn mạnh. Chồng cũ, bây giờ anh theo đuổi em, nếu là chồng sẽ là chồng của em. Nghe thấy chưa? Nghe cho rõ những lời Khánh Huy vừa nói rồi đấy. Là cô tự vác xác đến ve vãn đàn ông của người khác, bởi vậy bị đánh không oan, hổ không dơ nanh, lại tưởng là con mèo à? Có là mèo á thì Ngô Ái Liên này cũng hóa cáo rồi. Còn anh, để cô ta có cơ hội ve vãn là lỗi của anh, tự kiểm điểm với nhau đi. Dứt lời, Ái Liên cáu tiết siết thật mạnh tay đang túm tóc Hồng Ánh, khiến cô ta đau đến từng sợi thần kinh trên da đầu mà bất giác là oai oái như lợn bị chọc tiết. Ái Liên cười gằn rồi ấn thật mạnh đẩy Hồng Ánh ngã dúi dụi về phía Khánh Huy. Anh bị động thì lùi ra một bước, né tránh Hồng Ánh sâu vào mình để kệ cô ta lăn lóc dưới đất. Ái Liên chẳng thèm ngoảnh mặt mà bước thật nhanh ra khỏi nhà anh trước sự kinh ngạc của Khánh Huy. Ái Liên, em chờ đã. Thấy Khánh Huy định chạy theo, Hồng Ánh nước mắt ngắn nước mắt dài vùng lên, nửa quỷ bám lấy anh ta. Anh định đi đâu? Không phải việc của cô, đừng động vào tôi. Ốc, đi với bố. Khánh Huy hất tay vợ cũ, rồi bế con trai vội vàng chạy theo. Nhưng ra tới cổng thì xe Ái Liên đã hòa vào cùng với dòng người trên phố. Bố bố, sao nhìn mẹ rũ rượi như bà điên thế hả bố? Mẹ trêu tức cô Ái Liên, xong cố tức luôn cả bố con mình hả bố? Phải làm sao bây giờ ạ? Bố đang nghĩ cách. Ốc không thích mẹ đâu, mẹ chẳng yêu ốc giống như mẹ nói gì cả. Hôm qua lúc đi ngủ mẹ cứ hí hoáy nghịch điện thoại, không ru ốc ngủ một tí nào. Toàn hỏi ốc có thích mẹ về đây ở không thôi bố ạ. Mà ốc chả thích. Ốc, nếu bố không cho mẹ tới nữa thì ốc có giận bố không? Ốc sò vai rụt cổ lắc đầu. Không, mẹ có yêu ốc đâu mà ốc thích. Mẹ đến cô Ái Liên sẽ không đến nữa. Như vậy á thì ốc buồn lắm bố ạ. Được, từ nay nếu mà ốc không thích ý, thì bố sẽ không cho bước chân vào nhà. Bà nội ốc đi chợ sáng về, thấy con trai đang bế cháu nội cứ thấp thỏm lại nhăn nhó hết cả mặt mày thì liền đi đến hỏi. Có chuyện gì thế? Mẹ vừa thấy ai như Ái Liên, nó vội vội vàng vàng đi đây đấy, mà mẹ gọi cũng không được. Có chuyện gì thế? Mẹ trông cháu giúp con, tiện đuổi người phụ nữ đang ở trong nhà mình đi luôn cho con nhé. Con đấy, nó vẫn chưa đi cơ à? Khánh Huy đưa con trai cho bà nội thằng bé, rồi vội vàng lấy xe đuổi theo Ái Liên. Anh không biết là cô đi đâu, thì cứ đi theo tổ tiên mách bảo mà đến khu chung cư nhà Ái Liên. Vừa hay, thấy đuôi xe cô lao xuống hầm. Nhưng khu này an ninh rất tốt, không phải cư dân ở đây hoặc do cư dân đưa vào thì sẽ không thể đi thẳng bằng thang máy lên được. Chưa kể Khánh Huy còn không biết nhà Ái Liên ở tầng mấy, phòng nào. Mỗi lần đưa cô về đều chỉ là trước sảnh. Khánh Huy lên được sảnh rồi thì lại bơ vơ như một đứa trẻ lạc vì bảo vệ dưới hầm gửi xe nhắn anh tự liên hệ với người cần gặp báo họ đưa lên. Khánh Huy khẽ thở hắt ra, nghĩ thế nào thì vội vàng móc điện thoại gọi cho mẹ, nhưng ốc lại là người nghe máy. Vừa có tín hiệu kết nối, thằng bé đã sốt ruột hỏi han. Bố ơi, bố có thấy cô Ái Liên chưa ạ? Bố đến khu nhà cô Ái Liên rồi, nhưng không biết ở tầng mấy, phòng nào, con có biết không? Con không biết, cô ấy không nói với con. Hôm bố đưa con sang ấy có lên nhà đâu, bố hỏi cô ấy đi. Cô ấy tắt máy rồi, không nghe của bố. Bảo vệ cũng không cho bố lên, nhà cô ấy dùng vân tay, cô Ái Liên không dặn người ta cũng không cho lên. Thế phải làm sao hả bố? Mà bố là cảnh sát cơ mà, hay bố đu tường mà đi. Không thì bố đi bộ từng tầng rồi bấm chuông từng nhà mà hỏi, mặt dày lên đi bố. Thằng con thì cứ leo lèo mách nước, mà không biết ông bố ở bên này mặt đã nhăn hết cả lại rồi. Khánh Huy cười khổ, lại khẽ thở hắt ra. Nhưng chỉ vài giây, trong đầu đã nghĩ ra cái gì đó. Anh nhét điện thoại vào túi quần, rồi móc ví lấy thẻ ngành ra, đi về phía người bảo vệ ngồi trước sảnh. Chào anh. Vâng, anh cần giúp gì ạ? Tôi muốn lên nhà cô Ái Liên, cư dân ở tòa nhà này. Cô ấy có giữ vài món đồ quan trọng của tôi, hẹn tới lấy mà cô ấy đi nhanh quá tôi không theo kịp. Người bảo vệ nheo mắt, nhìn thẻ công an trên tay Khánh Huy, thì giật bắn mình đứng phát dậy hỏi lại. Anh là công an à? Thế cô Ái Liên cô ấy làm sao hả anh? Nghĩ sao anh ta lại sửa lời? Mà anh nói cô Ái Liên nào nhỉ? Cô Ái Liên làm bác sĩ khoa nhi ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế thành phố Biển. Anh bảo vệ gật gù, sau khi đã xác định đúng người thì lặp lại câu hỏi cũ. Thế cô Ái Liên cô ấy làm sao hả anh? Khánh Huy bày ra vẻ thần bí và nghiêm trọng, đưa ngón tay trỏ lên, ý muốn người kia giữ bí mật. Đang thi hành công vụ, mong anh hợp tác. Anh bảo vệ được công an nhờ vả thì tỏ vẻ hiểu chuyện, nhanh nhảu đưa Khánh Huy lên tận cửa phòng Ái Liên, rồi e dè chỉ vào đó. Phòng này, cô Ái Liên làm bác sĩ nhi ở bệnh viện quốc tế. Đúng rồi, cảm ơn anh. Khánh Huy nở nụ cười thân thiện, mắt lại chăm chăm nhìn vào cửa nhà Ái Liên, vừa định bấm chuông thì người bảo vệ kia lại tò mò kéo anh gặng hỏi. Anh công an này, tôi hỏi khí không phải chứ, cô Ái Liên có phạm tội gì đấy không ạ? Khánh Huy tỉnh bơ lắc đầu. Không phạm tội gì cả đâu, vấn đề dân sự thôi. Anh bảo vệ gật gật đầu, chân đã bước rời đi. Nhưng Khánh Huy vừa nhấn một lần chuông cửa, anh ta lại lần nữa chạy qua hỏi. Thế cô ấy giữ cái gì của anh? Thấy Khánh Huy cau mày, anh kia biết điều đưa tay lên che miệng, rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn bộ dáng của người đó, Khánh Huy khẽ bật cười lẩm bẩm. Giữ trái tim. 2 tiếng sau Ái Liên mới lên nhà mình. Lúc rời khỏi nhà Khánh Huy, cô không nghĩ ra là làm được cái gì cho hết tức, thì thay vì trở về ngay, Ái Liên lại tạt vào siêu thị dưới tòa nhà mình để mua đồ tiêu khiển. Ái Liên tay xách nách mang đủ thứ. Cô vừa bước ra khỏi thang máy đã đập vào mắt mình hình ảnh người đàn ông cao lớn đi đi lại lại trước cửa nhà. Ái Liên phát ghét không thèm lên tiếng mà thả phịch 2 túi đồ nặng trịch xuống đất rồi phát ra tiếng bịch, đồng thời đánh động người kia. Khánh Huy thấy cô liền rảo bước đi tới. Ái Liên chán ghét, chẳng thèm nhìn anh mà cứ khinh khỉnh đi thẳng về phía cửa nhà. Em đã đi đâu vậy? Anh đến đây làm gì? Khánh Huy biết điều cúi xuống xách 2 túi đồ Ái Liên bỏ lại trên hành lang rồi rảo bước đi theo cô. Anh biết nếu chậm chân hơn chắc chắn bị con cáo con này bỏ ở ngoài, nên cửa vừa mở, Ái Liên vừa bước vào thì cũng giơ 1 túi đồ ra chặn cửa rồi chen vào theo. Cô chẳng thèm lên tiếng, chỉ nguýt Khánh Huy một cái rồi để cửa ở đấy. Ái Liên thay dép đi vào trong nhà rồi đi thẳng đến sofa ngồi uống nước. Khánh Huy biết thân biết phận thì mang đồ mà Ái Liên mua về để lên mặt bàn. Anh vừa ngồi xuống thì Ái Liên lại đứng lên. Cốc nước lọc vừa rót cô đã tu cạn đến đáy. Khánh Huy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ong đã đi về phía bàn bếp. Ái Liên cứ bình thản cất đồ vào tủ lạnh và coi như người đàn ông cao lớn đang chăm chăm nhìn mình kia như không khí. Khánh Huy muốn nói chuyện, Ái Liên đều cố ý phớt lờ, còn cố tình dọn cái này dẹp cái kia. Anh cũng chẳng chịu buông, cứ léo đéo đi theo cô, lúc thì ở phía sau, khi lại chắn trước mặt, đặc biệt cứ chăm chăm nhìn Ái Liên không rời mắt. Ái Liên cảm thấy khó chịu vì kiểu nhìn chòng chọc có phần bất lịch sự ấy của anh. Có phải anh làm cảnh sát quá lâu rồi nên thành thói quen rồi không? Cô cũng chẳng phải phạm tội để anh thẩm vấn hỏi cung, mà phải nhìn kiểu như muốn đào tận đáy tâm can con người ta ra vậy. Ái Liên không nhịn được thì bực bội, chống nạnh hất hàm. Anh không đi về đi, con đứng ở đấy làm cái gì nữa? Chưa chảy chưa chật đến nơi rồi đấy. Em dừng tay nói chuyện với anh một chút được không à? Tôi không rảnh, anh không thấy à? mà có chuyện gì thì nói hết ở nhà anh rồi đấy thôi. Em cố tình né tránh anh thì có, tôi á thèm vào. Ái Liên đuối lý không cãi được nữa, thì chơi bài cùn xoay người bò vào phòng, tiện tay chốt cửa lại. Cả người đổ ập xuống nệm, hình ảnh Khánh Huy ôm ấp vợ cũ cứ thế hiện lên trên đầu Khải Ái Liên, làm cho cô càng khó chịu. Sự ấm ức như dâng lên đến nghẹn họng. Mà sao cô phải cảm thấy khó chịu chứ? Anh ta cũng chưa từng nói yêu cô, nhưng mà chẳng phải nói sẽ nghiêm túc tìm hiểu nhau hay sao? Khi nãy Khánh Huy cũng khẳng định anh là người của cô, vậy thì cô có quyền ghen mà, đúng không? Ái Liên cứ mải miên man nghĩ vẩn vơ, mà vô thức ôm cả cục tức to đùng, chìm vào giấc ngủ mất từ lúc nào chẳng hay. Lúc cô sực tỉnh thì đã quá giờ trưa, cũng là do một tiếng sét lớn làm Ái Liên giật mình thức giấc. Vừa lò dò đi ra phòng khách định kiếm đồ ăn thì bị người ngồi kia làm cho giật thót mình. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, 1:30 chiều rồi, vậy là gần 2 tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua mà anh vẫn kiên nhẫn ngồi im đó đợi. Anh vẫn còn ở đây à? Không về đi? Đang mưa bão em không thấy à? Không lẽ em tuyệt tình muốn đuổi người ta dầm mưa? Anh đi ô tô từ đây xuống thẳng hầm rồi vào xe luôn, cũng chẳng dính giọt nước nào. Đường ngập, xe không di chuyển được, em không nghe thông tin à? Ái Liên hờ hững liếc mắt nhìn Khánh Huy một cái. Anh hỏi thừa. Tất nhiên cô không nghe được thông tin giao thông bên ngoài lúc này, ngủ nãy giờ làm sao mà nghe được. Cô bước về phía ban công, qua cửa kính thấy gió bão vù vù, mưa như chút nước, nguyên phần cửa kính ngăn cách phòng khách với ban công bị táp ướt lên. Ái Liên khẽ thở hắt ra rồi kéo rèm che lại. Mưa gió bão bùng thế này, anh không lo cho mẹ với con ở nhà? Nhà anh kiên cố, mưa gió là mẹ đóng kín cửa ở trong, bao năm nay nước chưa từng ngập hay dột, có gì mà phải lo. Khánh Huy cãi cùn, Ái Liên thôi tranh cãi, vì cái dạ dày đang kêu gào biểu tình đòi hỏi được lấp đầy ngay lập tức. Cứ ở đây trả treo với Khánh Huy e là chỉ thêm tổ tức rồi đói chết mà thôi. Dù ghét nhưng Ái Liên vẫn nấu 2 phần mì xào thịt bò, còn cố ý làm phần của Khánh Huy nhiều gấp đôi. Cô chút mì ra 2 đĩa, lại lia mắt nhìn vào lọ tương ớt trước mặt, khóe miệng Ái Liên dần giật nhẹ nhẹ. Cho anh cay chết đi. Khánh Huy đưa mắt nhìn phần mì mà Ái Liên đẩy xuống trước mặt mình, rồi lại ngước mắt nhìn cô. Nhìn cái gì? Cảm ơn em, sao em biết anh thích ăn cay? Ái Liên tức khí, đặt mạnh phần mì của mình xuống trước mặt Khánh Huy, rồi kéo phần của anh lại phía mình. Ai mà thèm biết anh thích ăn cay cơ chứ? Ở đấy mà tưởng bở đắc ý. Cô cứ lụng bụng mắng Khánh Huy, giận quá mất khôn, vừa ăn miếng mì đầu tiên đã cay chảy nước mắt. Cảm giác nóng bỏng choán lấy toàn bộ khoang miệng, khiến Ái Liên như muốn đốt cháy từng tế bào đến nơi. Âu! Khánh Huy thấy cô khe khẽ kêu thì nhoài người chụp lấy tay khay Ái Liên, còn cua cốc nước nhét vào tay cho cô. Ái Liên cay đến chảy cả nước mắt, cô uống hết 2 cốc nước lọc thì mới dịu đi một chút. Nhìn vào đĩa mì trước mặt mà muốn nổi da gà. Khánh Huy cười hiền, đưa tay xoa đầu cô một cái, rồi từ tốn đẩy đĩa của mình về phía Ái Liên. Để anh ăn. Anh im lặng, ngồi ăn hết đĩa mì đầy tương ớt cay xè. Tuy Khánh Huy ăn được cay mà cũng muốn thở bằng tay. Con cáo này cũng ác quá đi mất, giận đến mức muốn giết người luôn thế này sao? Sau bữa ăn, Khánh Huy rảnh rửa bát. Ái Liên cũng chẳng thèm giả vờ khách sáo mà bỏ luôn đó cho anh. Chân cô đã bước đi rồi mà mắt vẫn liếc về phía sau. Ái Liên đứng trước cửa phòng mình, lưỡng lự chốc lát. Tay cô bám vào nắm cửa, cả người ngả ra phía sau, cố nhìn bóng dáng cao lớn đang lúi húi rửa bát mất một lúc rồi mới đi vào phòng. Ái Liên chợt nở nụ cười tinh quái, để cô xem anh gan lì được bao lâu. 2 giờ chiều, Ái Liên có một cuộc họp online, là họp đột xuất không có trong kế hoạch của khoa. Thời tiết xấu nên tổ chức họp qua Zoom. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, 5 giờ chiều mà trời đất đã tối om. Lúc ăn trưa xong, Khánh Huy có gọi về nhà hỏi han tình hình. Bà nội ốc nói không có vấn đề gì, khu nhà anh ở cao hơn mặt bằng chung cư của cả khu phố, cơ sở hạ tầng tốt nên bảo cứ ở yên trong nhà là an toàn nhất. Giờ này, khắp các tuyến đường lớn nhỏ không bị ngập thì cũng có cây đổ ngổn ngang gây ách tắc giao thông, nên bà nội ốc bảo con trai đợi bão tan hãy về, nếu có vấn đề khẩn cấp sẽ liên lạc ngay thì Khánh Huy mới tạm yên tâm một chút. Hơn 6 giờ tối, vẫn thấy Ái Liên rì rầm họp trong phòng. Khánh Huy không đành lòng thì tự ý mở tủ lạnh nhà cô lấy đồ ăn ra giã đông để nấu bữa tối. Con người anh không được tính là giỏi việc nước đảm việc nhà, xong nấu một bữa ăn ra hồn không phải không làm được. Ái Liên tuy sống một mình, đồ ăn thức uống mắm muối gia vị gần như là đầy đủ. Khánh Huy tìm được một ít cá dìa trong tủ lạnh, lại thêm hộp măng chua trên kệ bếp, thì tính sẽ nấu canh chua, thịt ba chỉ cũng bỏ xuống để kho với trứng. Anh tính toán một hồi, coi như là đủ món, chỉ là không biết cái nồi cơm nhà Ái Liên phải sử dụng thế nào, thì cứ nhìn sang phải, xăm soi nó một hồi lâu, sau cùng quyết định nấu bằng nồi nhôm trên bếp từ. Ái Liên họp xong cũng đã gần một tiếng, cô vừa gặp máy, vươn vai giãn gân cốt, thì khiếu giác bị mùi gì đó khê nồng, lại không giống bị cháy len vào. Ái Liên khịt mũi, theo mùi ấy dẫn ra đến phòng khách, thì mùi kia càng rõ rệt. Thấy Khánh Huy lúi húi trên kệ bếp, Ái Liên không lên tiếng, mà lờ lờ đi tới ngay sau lưng, lặng yên nhìn anh nêm nếm gia vị vào nồi canh cá nấu măng chua. Ở bếp bên cạnh còn có cái nồi gì đó đang được ủ khăn kín trên nắp như muốn che không cho hơi nóng thoát ra ngoài. Anh làm cái gì đấy? Khánh Huy vừa tắt bếp nồi canh cá, thẳng lưng dậy thì bị tiếng quát của Ái Liên làm cho giật mình. Em xong việc rồi đấy à? Anh nấu cơm. Anh cũng giỏi tự tiện nhở, đã xin phép ai chưa mà cứ như nhà mình vậy. Thì lúc em ở bên nhà, anh cũng có cấm em không được làm gì đâu. Bếp em ra vào thoải mái, nấu nướng cái gì cũng có ý kiến gì đâu. Ái Liên nhếch nhếch khóe miệng, chòng chọc nhìn người trước mặt. Con người anh cũng có ngày cãi củn như thế này sao? Cô không thèm đôi co với anh á, thì túm áo Khánh Huy kéo ra ngoài. Anh đi về đi, đừng có ở đây nữa. Em làm sao đấy? Nói chuyện với anh một chút. Ái Liên không thèm nhìn Khánh Huy, mà cứ hùng hổ kéo anh đi. Còn không thôi lèo nhèo khiêu khích. Không có gì để nói, anh đi về với vợ anh đi. Cô ta không còn là vợ anh nữa. Em chẳng bảo là chọn tin anh còn gì. Giờ không tin nữa. Anh... Ái Liên vừa dứt lời đã bị Khánh Huy ấn chặt vào tủ lạnh. Anh gườm gườm mắt, rõ ràng đang tức giận. Ánh nhìn kia là coi cô là kẻ nói lời không biết giữ lời. Ái Liên chẳng thèm né tránh mà trừng trừng nhìn lại, cái mặt xinh đẹp còn cong cớn vênh lên thách thức. Sao tôi phải tin anh chứ? Em lật lọng. Ừ đấy, lật lọng thì làm sao? Tin anh tôi được cái gì? Chỉ toàn rước cục tức vào người. Cô ta chẳng bảo hai người hợp nhau khoản giường chiếu lắm sao? Chỉ cần cô ta muốn thì kể cả là đã ly hôn. Chỉ cần ngoắc tay một cái, muốn lôi anh lên giường lúc nào mà anh chẳng sẵn sàng còn gì. Khánh Huy sượng mặt vì mấy lời vu không ấy mà máu nóng đã dồn lên đến tận não, không kìm chế được mà gắt lên. Em nghe ở đâu ra vậy? Lỡ nghe phải rồi, bẩn tai tôi chứ tốt đẹp gì đâu. Lại còn ôm ấp, thắm thiết thế cơ mà. Đêm qua cô ta ở lại nhà anh chứ gì, muốn nối lại tình xưa còn gì nữa. Tôi là trẻ con, để anh dắt mũi chắc. Anh chẳng thích bỏ mẹ đi còn gì nữa. Ái Liên khỉnh khỉnh là một chàng không cần nghĩ. Chỉ cần nghĩ tới chuyện có thể đêm qua Hồng Ánh ở lại nhà Khánh Huy, leo lên giường của anh, cùng anh làm ra những chuyện mờ ám. Mà chưa cần làm gì nhá, chỉ cần thấy cô ta động chạm vào người Khánh Huy là cô đã không chấp nhận được rồi. Nói cô ích kỷ, chiếm hữu cao cũng được, nhưng mà Ái Liên rất không thích đàn ông của mình dây dưa đụng chạm, dù chỉ là một cái nắm tay, với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Thấy Khánh Huy im lặng, Ái Liên gồng người muốn bỏ đi lại bị anh siết chặt lấy. Giọng đàn ông trầm trầm chắc nịch, có chút gấp gáp khẳng định: anh không thích cái gì từ cô ta hết, anh thích em. Lời Khánh Huy nói khiến Ái Liên chết sững, cứ trợn mắt lên nhìn anh. Đến khi kịp ngấm thì hai vành tai đã nóng bừng bừng. Cô khó nhọc nuốt khan xuống, cứ bất động đón nhận ánh nhìn sâu thẳm nhưng chứa đựng đầy thâm tình của anh đặt vào mình. Rõ ràng trong lòng đã ngậm đầy một bụng đắc ý, nhưng Ái Liên cố sống cố chết hỏi đều lại Khánh Huy: chẳng phải anh từng bảo chỉ có chó mới thích tôi hay sao? Gâu! Khánh Huy, anh... gâu! Ái Liên hơi sốc nhưng cố nhịn cười xác nhận lại: anh làm chó luôn à? Ừ, gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Rất nhanh, Khánh Huy đã không để Ái Liên có cơ hội hỏi thêm câu nào, cánh môi mỏng manh thế mà bị anh đoạt lấy. Khánh Huy không một động tác thừa, cứ thản nhiên vờn nghịch khiến Ái Liên không có cách nào chống cự. Cô còn chưa kịp cảm nhận, mới sắp điều hòa được nhịp điệu thì Khánh Huy chết tiệt đã rời đi, còn chăm chăm nhìn vào ngô nghê hỏi: em có cảm nhận được anh không? Chả thấy cái gì cả. Lại đi. Ái Liên lắc lắc đầu rồi bất ngờ choàng tay lên cổ Khánh Huy. Giờ mới thấy chiều cao hoàn hảo này đôi lúc phản tác dụng. làm cô phải kiễng chân, dướn người hết cỡ và vít đầu anh xuống nữa mới hôn được. Khánh Huy cứ thế, hạ thấp người vừa đủ khoảng cách, Ái Liên có thể thoải mái hôn anh. Trong lúc điều hòa hơi thở, Ái Liên còn nghe rõ tiếng anh trầm thấp vờn bên tai. Đừng giận anh nữa, được không? Ái Liên chưa kịp đáp, Khánh Huy lại gấp gáp, nâng cằm cô lên, miết nhẹ lên bờ môi phiếm hồng, hơi sưng mọng của cô nhắc lại. Tin anh. Hai người bốn mắt giao nhau, vành tay người nào cũng nóng gian ngại ngùng. Nhưng đỏ nhất vẫn là Ái Liên, da trắng nên bao nhiêu mạch máu dường như dồn hết về phần mặt. Ái Liên vẫn run, chưa cất thành lời được thì đầu cứ gật gật như dã gạo. Hành động ấy của cô khiến Khánh Huy vui mừng khôn xiết, còn cứ bưng lấy mặt cô nâng niu như món bảo vật. Gương mặt đàn ông sáng láng dịu dàng, không che giấu hết được niềm vui bởi người con gái này mang lại. Anh nói thật đấy, anh chỉ thích em thôi, không thích bất kỳ người nào cả. Anh cũng giống ốc, thích em không cần lý do nào rồi đây này, em chịu trách nhiệm đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến thật thà của Khánh Huy, Ái Liên không nhịn được. Dù đang được người ta tỏ tình mà vẫn phải bật cười. Con người cô không dễ bỏ qua lỗi lầm cho người khác, vậy mà cứ bị cái vẻ chân chất nhưng lại rất lừa người này của Khánh Huy làm cho dễ dãi. Đã bao lần hờn dỗi, nhưng cứ hễ anh nghệt mặt tỏ vẻ đáng thương là lại mủi lòng tha thứ. Ái Liên chưa hết tức lại túm má Khánh Huy, nhéo thật mạnh rồi kéo sang hai bên, lắc qua lắc lại. Anh đáng ghét lắm, anh có biết không hả? Khánh Huy chậm chậm lắc đầu. Ái Liên đang hớn hở, tự nhiên cau mày khó chịu. Đã bảo con người này một chút lưu manh cũng không có, cứ thật như đếm mới chịu được. Anh thử hùa vào nói mấy câu xến xẩm khiến cô hài lòng thì chắc là lở mồm long móng, chắc mà phải thẳng thắn như vậy chứ. Khánh Huy không nhận ra được tâm tư đó của Ái Liên, còn thản nhiên vuốt ve gương mặt xinh đẹp đầy tinh tế của cô, vén tóc vương trên mặt sang một bên rồi thản nhiên nói, anh nghĩ là anh đáng yêu. Lần này thì không cần lời xến xẩm, Khánh Huy cũng thành công chọc cười được Ái Liên rồi. Cô không nhịn được mà gục đầu vào ngực anh, cười rúc rích không ngớt, khóe mi rùng rùng rịn nước mắt. Nơi trán Ái Liên tựa vào, cử động đậy liên hồi. Cô trộm nghĩ, có phải là trái tim trong lồng ngực vạm vỡ kia đang vì cô mà đập loạn không? Nghĩ tới đó khiến Ái Liên vừa hài lòng vừa bấn loạn theo. Cô nghiêng đầu áp mặt vào ngực Khánh Huy để nghe cho rõ từng nhịp đập rộn ràng trong anh, hòa cùng nhịp thổn thức của chính trái tim mình. Vòng tay bám trên tấm lưng rộng lớn chợt siết chặt. Ái Liên không kiềm chế được mà muốn bật ra cảm xúc trong lòng mình lúc này thành lời. Cô khẽ khẽ gọi tên anh. Huy, anh đây, em thích anh, thật đấy. Dứt lời, vòng tay Ái Liên càng siết chặt, cả gương mặt diễm lệ đã đỏ bừng bừng, cứ dụi chặt vào vòng ngực săn rắn kia. Khánh Huy ở trên đỉnh đầu cô, bất giác nở nụ cười hạnh phúc, càng siết chặt lấy Ái Liên, không muốn thả cho cô chạy thoát ra. Ái Liên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn ăn đợi Khánh Huy dọn cơm, nhìn mấy món ăn anh nấu trông cũng khá ngon mắt. Nhưng đến khi mở nồi cơm thì mùi khê nồng đậm đã xộc ngay vào cánh mũi. Ái Liên nhăn mặt, hụt khịt mũi mấy lần. Khánh Huy gãi gãi đầu giải thích. Nồi cơm điện nhà em hơi phức tạp, tại vừa nãy chúng ta... Anh quên không tắt bếp nên hơi cháy một chút. Không sao, dù sao chúng ta cũng không ăn đến phần cháy ấy. Xem nào, anh cũng đảm đang phết đấy nhỉ. Ái Liên kéo Khánh Huy ngồi xuống, lại nếm thử một chút canh, một chút nước thịt kho. Xem ra không tệ chút nào, trừ món cơm hơi khê một tí, nhưng vẫn đủ mỗi người một bát cơm đầy. Ái Liên chỉ ăn một chút, còn đâu chút hết cho Khánh Huy, cô sợ anh sẽ đói. Sau bữa tối, Khánh Huy vẫn là người rửa bát. Ái Liên lăng xăng bên cạnh anh, ngắm nhìn người đàn ông của mình luôn tay dọn dẹp. Không ngờ rằng người đàn ông này không chỉ có cơ bắp hay dáng vẻ oai nghiêm trong bộ cảnh phục mới cuốn hút, mà ngay cả lúc anh làm việc nhà cũng gây thương nhớ cho người khác như vậy. Đúng là chỉ có Lê Hồng Ánh mù mắt mới nhả ra người chồng tuyệt vời như Khánh Huy để đi lang trạ với đàn ông của người khác mà thôi. Ái Liên tặc lưỡi lắc đầu. Khánh Huy vừa nhìn sang, cô liền nhoẻn miệng cười rồi đi tới tủ lạnh lấy nho ra rửa đợi anh cùng ăn tráng miệng. Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, cứ nghỉ 2 phút thì mưa liên tục nửa tiếng, sấm sét vẫn ầm ầm, chưa biết đến lúc nào mới kết thúc. Khánh Huy định sẵn tối nay sẽ ở đây ăn trực nằm chờ, nhất quyết không về nhà rồi. Ái Liên lại chẳng có ý định đuổi thì xem ra đã ngầm đồng ý. Khánh Huy ngồi tựa sofa, cô ngồi tựa vào lòng anh xem chương trình giải trí trên TV, thỉnh thoảng lại ngứa miệng bình luận mấy câu. Khánh Huy phát hiện Ái Liên lúc xem TV cũng thích nói leo giống ốc ở nhà. Hai người bọn họ tuy không cùng máu mủ mà cứ có những hành động và lời nói giống nhau đến lạ kỳ. Cũng có thể bởi vậy mới khiến anh ghi nhớ mãi không thôi. Ái Liên nhàn hạ lim dim mắt, hưởng thụ cảm giác được phục vụ như một bà hoàng. Nho cứ vừa hết lại được Khánh Huy đút thêm. Cô đang mơ màng, đợi mãi không thấy anh lấy, thì bất thình lình mở mắt. Nhưng trước mặt lại là gương mặt Khánh Huy ngay gần kề, khiến Ái Liên hơi tức mắt thì vội nhắm nghiền lại. Cô hé hé mở mắt ra thì thấy anh cơ nhiên đang ở đó. Ái Liên ngửa mặt nhướng mày. Sao thế? Em ăn nho nữa không? Ái Liên gật đầu. Khánh Huy liếc vào quả nho móng tay cuối cùng trên đĩa rồi nhón lấy bỏ vào miệng cho Ái Liên, còn tiếc nuối nói. Quả cuối cùng rồi đấy nhá. Anh ăn không? Ăn. Nửa quả nho bị Khánh Huy ngoạm lấy, khiến Ái Liên giật mình. Vừa trễu chạo nhai rồi nuốt nửa quả còn lại xuống vừa hỏi. Ngọt không? Ngọt. Anh vẫn muốn ăn nữa. Hết rồi. Vậy anh ăn cái khác. Ái Liên chưa kịp ú ớ đã bị Khánh Huy hôn xuống. Anh bá đạo quấn lấy môi cô. Khánh Huy tử tốn trở mình. Chẳng mấy chốc Ái Liên đã thấy mình nằm bên dưới. Chiếc sofa chật hẹp bình thường chỉ vừa mình cô, giờ lại thêm người nữa đã bị sức nặng của cả hai làm cho lõm hẳn xuống. Không phải lần đầu yêu, nhưng với Khánh Huy cảm xúc lần này nó lạ lắm. Anh từng thích Nam Mi là sự thật, nhưng cảm xúc với cô ấy là sự ngưỡng mộ và sùng bái như thần tượng trong lòng. Còn với Ái Liên lại là thứ cảm xúc yêu đương mãnh liệt, khiến Khánh Huy không ngần ngại muốn được chạm vào và hòa vào làm một với cô. Nam Mi từng bảo anh, đàn ông thì nên chủ động, đừng bắt cô gái của mình phải chờ hay đoán ý của cô ấy. Cứ nói ra cảm xúc chân thật nhất sẽ tốt hơn là thụ động, đợi người ta lên tiếng trước. Đến giờ phút này, Khánh Huy có thể khẳng định một điều rằng người anh yêu thật sự là cô gái đang dùng túng, cuồng loạn cùng mình ở trong lòng anh đây. Cứ mỗi bước càng tiến lại gần giường ngủ là một món đồ trên cơ thể hai người bị ném xuống đất. Cái thì vắt vẻo trên ghế, trên thành giường, cho đến khi toàn bộ thân trên của cả hai đều lổ lộ ra cho đối phương nhìn thấy rõ. Da thịt trắng ngần, sánh trên nền da màu bánh mật, tạo thành sự đối lập, tưởng chừng đả kích lẫn nhau ấy, vậy mà lại hòa hợp một cách nhịp nhàng uyển chuyển khi in bóng lên bờ tường bởi ánh đèn điện từ bên ngoài hắt vào. Anh không quá câu nệ hay để ý đến tấm màng mỏng anh kia, nhưng nghe Ái Liên nói mình là lần đầu của cô thì cứ hân hoan bồi hồi khó tả. Anh yêu em. Ái Liên bất giác đáp theo. Em yêu anh. Ái Liên bật cười nhẹ, nũng nịu gối lên tay anh, rúc mặt vào ngực Khánh Huy làm nũng. Khánh Huy. Hả? Anh còn nhớ lần anh cứu em không? Nhớ. Sao thế? Ái Liên ngước mắt mím môi, đôi mắt đen láy long lanh nhìn Khánh Huy ra điều kiện. Em hỏi anh cái này, anh không được cười, cũng không được nói em háo sắc mê trai nhé. Em nói xem, cứ úp úp mở mở thế. Có phải tối hôm em nằm viện, chúng ta... Sao? Anh ôm cô vào trong lòng, gác cằm lên đỉnh đầu Ái Liên lẩm bẩm. Đêm hôm ấy, đúng là chúng ta có hôn nhau. Là anh hôn em trước, không phải do em háo sắc thèm muốn anh đâu. Ái Liên như cá gặp nước, đã bất ngờ nhổm dậy, hào hứng hỏi lại. Đúng mà, đúng không? Ừ, đúng. Lúc ấy em gặp ác mộng, còn vừa khóc vừa gọi anh cứu em. Là anh không cầm được lòng nên hôn em trước. Anh thành thật ghê đấy, như người khác là đổi trắng thay đen á, để tự mãn rồi. Con người anh có gì nói nấy, chuyện do anh gây ra thì anh nhận, mà anh hôn người yêu anh chả phạm pháp. Ái Liên sướng rơn mà vẫn cố bĩu môi. Ai là người yêu anh? Còn ai nữa? Này em đừng có mà, anh được anh á, rồi tính chạy làng đấy nhá. Ái Liên cười ngất, lại ghé miệng một cái vào ngực Khánh Huy, khiến anh bất ngờ thì co người lại. Đóng dấu rồi, anh là của riêng em, đứa nào mà lố dối, em vặn răng. Tùy ý em xử lý. Ái Liên, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Khánh Huy hạnh phúc ôm chặt lấy Ái Liên trong lòng, không muốn buông ra dù chỉ một phút. Anh không ngờ bản thân mình đã có lúc lại tham lam đến như thế này. Thật sự chỉ muốn giữ riêng con cáo con nghịch ngợm này cho riêng mình mà thôi. Tắm xong thì tóc Ái Liên cũng ướt sượt, Cô lười tính cứ để như thế đi ngủ, nhưng Khánh Huy không chịu. Anh để cô ngồi trong lòng mình, vòng tay ôm lấy cả thân người vạm vỡ, trán tựa vào ngực anh, đúng tư thế gấu qua la ôm cây bạch đàn, hai mắt mơ màng buồn ngủ để kể anh tỉ mẩn sấy tóc. Lúc Khánh Huy sấy xong tóc cho cô, thì con cáo con trong lòng anh cũng ngủ ngặt nghẽo. Anh vừa ôm cô vừa cất máy sấy lên bàn, rồi mới đặt Ái Liên nằm xuống giường. Khánh Huy âu yếm, nhìn gương mặt nhỏ nhắn an yên say ngủ, lại dịu dàng vén tóc vương trên mi mắt. Trên má cô sang một bên, khóe miệng người đàn ông bất giác đẩy cao nở nụ cười ấm áp. Ngủ ngon thật, lần trước cô say làm loạn một trận, hai anh dọn dẹp cũng lăn đùng ra ngủ mất xác. Khánh Huy khẽ bật cười, tay đưa lên gãi gãi cánh mũi. Còn nhớ gần một năm trước, hai người cứ như chó với mèo, hễ cứ thấy mặt nhau là phải cà khịa mấy câu mới được. Giờ thì hay lắm rồi, người ta từ lúc nào cứ thế đánh cắp mất trái tim anh chẳng rõ. Khánh Huy tự nhủ, nhất định sẽ nâng niu trân trọng cô gái này. Ái Liên ở một mình nên quen thói rồi, nên là vừa thả lưng xuống giường, liền lựa thế thoải mái nhất mà quay người ôm gối ngủ ngon lành. Khánh Huy mặc được cái áo phông, quay lại thì cứ con mắt nhìn. Thế là anh bị người ta ăn xong rồi hắt hủi luôn đấy à? Khánh Huy lắc đầu cười khổ rồi nằm xuống bên cạnh. Anh chưa ngủ được cứ chăm chăm nhìn vào tấm lưng gầy ngay trước tầm mắt, thỉnh thoảng lại cười một mình đầy mãn nguyện. Thiếp đi chừng 30 phút, Ái Liên giật mình chờ người. Khánh Huy chưa ngủ được, thấy cô cửa quậy thì bỏ điện thoại xuống nhìn theo. Ái Liên mơ màng dụi mắt. Anh chưa ngủ sao? Không mệt à? Khánh Huy cười hiền, vừa xoa đầu Ái Liên vừa đáp tỉnh bơ. Không, anh đã làm được gì đâu mà mệt. Anh trâu bò vậy? Em đau hết cả người đây này. Đau, đau ở đâu để anh xoa bóp cho nào? Anh làm cái gì đấy hả? Ái Liên bị kéo lại, bất ngờ thì giật mình hét toáng lên, tay chân quơ loạn xạ đập cả vào ngực Khánh Huy. Anh chỉ cười, đăm đắm nhìn cô. Ôm em thôi mà, em dã man lắm đấy, ăn xong liền quay lưng, sợ thật. Hì hì, đâu mà, tại em quen ngủ thói quen là một mình rồi. Cô bật cười chữa thẹn, đúng là hơi quá đáng rồi đấy. Khánh Huy không giận, cứ chăm chú nhìn theo, ngắm cô suốt cả buổi mà chẳng chán mắt chút nào. Điện thoại của anh chợt đổ chuông, Khánh Huy nhấc lên xem, nhìn màn hình thì có chút lưỡng lự. Là mẹ anh gọi, còn gọi video thế này thì Khánh Huy đoán là con trai. Anh nhìn Ái Liên một cái thì thào bên tai. Ốc, anh nghe đi. Điện thoại vừa kết nối, Ốc đã sốt sắng reo lên. Bố, bố thấy Ốc không? Sao tối thế bố? Bố có tìm được cô Ái Liên không bố? Có. Thế bố đu tường hay đi từng nhà gõ cửa như Ốc bảo thế hả bố? Bố còn mà phải làm thế sao? Đường đường chính chính đi vào thang máy đến tận cửa nhà luôn. Khánh Huy nổ tung trời, Ốc thì cứ trầm trồ khen bố nó giỏi. Ái Liên ở bên cạnh thì cau mày khó hiểu. Khánh Huy nhìn dáng vẻ đó của cô, không giải thích, chỉ tủm tỉm cười, rồi vào tay ôm cô kéo sát lại gần mình. Ốc loáng thoáng thấy thêm một cái đầu nữa lọt vào màn hình thì reo lên. Cô Ái Liên, phải cô Ái Liên không bố? Cô đây, Ốc ơi. Cô đừng giận bố Ốc cô nhé. Bố về đón Ốc sang ngủ cùng với cô đi. Khánh Huy nhìn quanh ô cửa sổ phòng Ái Liên. Bên ngoài tối om, trời lại bắt đầu mưa rơi lộp độp. Anh cũng không có ý định rời khỏi chiếc giường êm ái và buông tay khỏi con cáo con đang nũng nịu trong lòng mình để về đón Ốc đâu nhé. Giờ đến lúc phân định rõ ai là bạn gái của ai rồi, nhóc con ạ. Mưa to lắm con ạ, mai nhá. Thật nhá bố. À, cô Ái Liên ơi, đến giai đoạn mấy rồi hả cô? Cô cho bố ở trong nhà, có phải là cô chịu bố Ốc rồi không cô? Hai rồi. Là người yêu rồi á cô? Ôi cha ơi, bố giỏi thế bố. À, bố ơi. Ơi, bây giờ gọi là mẹ được chưa hả bố? Có cần phải xin phép nữa không hả bố? Khánh Huy không đáp ngay, mà cúi đầu tủm tỉm nhìn Ái Liên. Anh cố tình để trách hướng điện thoại ra xa, rồi hôn lên môi cô một cái, sau đó mới trả lời Ốc. Con hỏi người yêu của bố xem. Ý giời, người yêu của bố thế cũng là người yêu của con. Còn nếu không sẽ phải là mẹ của con. Bố chọn đi bố. Khánh Huy phì cười. Ái Liên bám chặt áo anh, cười đến chảy nước mắt. Thằng nhóc con này thế mà khôn lanh. Khánh Huy chào thua với cái lý lẽ của nó. Anh liền chữa lời. Thế con hỏi mẹ xem. Mẹ ơi, cho Ốc gọi là mẹ luôn nhá. Chứ cứ phải nhớ để đổi lại. Rồi đổi xong á, Ốc còn phải nhớ chuyện cô giáo đọc ở lớp cho nghe, rồi về kể lại cho bà nội nữa. Thế thì Ốc điền cái đầu lắm. mà đầu óc á, nhỏ xíu như quả táo thế này, làm sao mà nhớ được, ốc toàn quên thôi mẹ ạ. Ốc hỏi ý kiến bà với bố xem có đồng ý không nhá. Ốc tin là bố đồng ý bằng hai chân tay rồi, mọi lần ốc vẫn gọi mà bố có mắng đâu, còn cười nữa, bà ơi. Ốc bỏ qua bố sau khi khẳng định chắc nịch, thế rồi chạy đi tìm bà. Tiếng nó lanh lảnh vang vọng cả mấy tầng nhà, mưa bên ngoài cũng không át nổi. Bà nội tưởng cháy nhà đến nơi thì đang rửa ráy trong phòng vệ sinh, vội vội vàng vàng chạy ra. Sao đấy ốc, con mê man chạy đi đâu đấy? Ốc muốn gọi cô Ái Liên làm mẹ có được không hả bà? Cô bảo hỏi ý kiến bà với bố, mà bố thì chắc chắn là đồng ý rồi, còn mỗi mình bà thôi đấy. Bà mà không đồng ý là ốc buồn lắm bà ạ. Hôm nay mẹ đã làm ốc buồn rồi. Thấy nó ỉu xỉu, bà nội đã vội nói. Thì bà có nói gì đâu, cô không ngại, bố không ngại, ốc gọi thế nào mà chẳng được. Thật nhớ bà. Thằng bé sung sướng lại ôm điện thoại tót lên giường, díu ra díu dít nói chuyện với bố và mẹ. Ái Liên thoáng nghe qua ốc bảo mẹ làm nó buồn thì hỏi han. Hôm nay ai làm ốc buồn thế? Mẹ, mẹ mắng ốc là con hư. Bảo biết là ốc hư không đứng về phía mẹ như thế này thì ngay từ khi sinh ra đã bóp mũi cho ốc chết đi rồi mẹ ạ. Cứ bảo là yêu ốc, thương ốc mà toàn làm điều ốc ghét thôi, toàn nói lừa ốc, ốc buồn lắm. Nghe con trai nói thế, Khánh Huy chợt đanh mặt lại, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt. Anh không ngờ Hồng Ánh lại quá quắt, chấp nhận với cả một đứa trẻ con có thể buông lời làm tổn thương ốc như vậy. Nó mới mấy tuổi đầu, đã biết cái gì đâu. Trẻ con chỉ làm theo bản năng gốc. Ai yêu thương, quan tâm nó sẽ có thiện cảm và yêu quý người đó mà thôi. Ái Liên bám vai anh, mỉm cười rất nhẹ, rồi nắm điện thoại đưa cả vào gương mặt mình vào đó. Ốc không hư, ốc hiểu chuyện. Làm gì có đứa bé hơn nào hư mà được tất cả mọi người yêu quý như ốc cơ chứ. Mẹ của mẹ rất thích ốc này, anh Tuấn Kiệt cũng thích này, bố mẹ và bà nội đều yêu ốc, nên con đừng buồn nhé. Vâng, ốc biết mà, bao nhiêu cái tốt đẹp nó đổ hết lên đầu ốc, nên mọi người đều yêu ốc, đúng không hả mẹ? Ái Liên phì cười, gật gật đầu. Đúng vậy, nên là ốc không cần ghét. Ghét người khác là mang cục tức xấu vào người, con biết chưa? Con phải luôn vui vẻ, không thích ai thì mình né đi. Ốc ngủ ngoan nhé. Mai mẹ xin phép bà sang đón con qua nhà mẹ làm bánh được không? Được ạ, thế thì ốc lại vui rồi mẹ ạ. Một lời hứa ấy của cô khiến ốc reo vui suốt cả buổi tối. Ái Liên tắt máy nhìn đồng hồ, hiển thị trên đó mới gần 11 giờ một chút. Vậy mà cô đã ngủ được một giấc ngon lành rồi cơ đấy. Đúng là có những loại vận động gây mất sức dễ sợ. Bên ngoài trời mưa ngày một lớn, mưa làm bão nên cứ nửa đêm là lại ào ào kèm theo gió lớn. Cả Khánh Huy lẫn Ái Liên đều không ngủ được. Cô nằm gối lên tay anh, anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, thỉnh thoảng lại nói với nhau mấy câu bâng quơ không điểm đích. Khánh Huy sực nhớ ra liền hỏi, sao em lại thích Hoàng Bách? Anh ấy từng cứu em. Khánh Huy nhổm người chăm chú nhìn. Ái Liên xoay người nằm ngửa nhìn lại anh. Hoàng Bách là đàn anh ở trong trường đại học bên Pháp của em. Lúc bị tai nạn cần người truyền máu là anh ấy hiến cứu em. Sau này khi biết thì Hoàng Bách đã tốt nghiệp trở về nước rồi. Đến khi em trở về, vào làm ở bệnh viện này mới vô tình gặp lại. Em đã nghĩ là ý trời. Lúc ấy em biết Hoàng Bách yêu người khác, nhưng lại chỉ là yêu đơn phương nên mới công khai tán tỉnh anh ấy. Lúc Hà My lấy chồng, em tự tin bọn em thật sự là định mệnh, và cơ hội của mình đến rồi thì lại đến Nam My. Em không hề biết là Hoàng Bách yêu Nam My, cũng không biết họ phát sinh quan hệ có con với nhau lúc nào. Em chỉ đơn thuần nghĩ cả hai cạnh tranh công bằng. Lần đầu gặp anh ở bệnh viện, lúc ấy là do ngứa mắt, vì con bé nó đã đeo bám Hoàng Bách, lại còn thân thiết với người đàn ông khác nên mới đưa chân ra. Bình thường là nó tránh được đấy. Nếu biết Nam My mang thai em sẽ không làm như vậy. Biểu cảm trên gương mặt Khánh Huy thay đổi theo từng lời kể của Ái Liên. Lúc thì bình thản xen lẫn ngạc nhiên, khi lại khó coi đến bất ngờ. Sao em không giải thích? Không thích. Sao em phải giải thích? Thế mới biết có người đàn ông đanh đá, vì tình nhân nhỏ không thương tiếc chửi em là trơ trẽn, vô liêm sỉ, còn lườm nguýt muốn động chân động tay đánh em. Tình yêu thật là đáng sợ. Ái Liên làm mặt giận, huých vai Khánh Huy một cái, rồi vênh mặt bĩu môi. Giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy ấm ức. Khi ấy chỉ là muốn làm người tốt, xả giận thay Hoàng Bách, vậy mà bị người đàn ông này kèn cửa, còn chọc tức chết cô. Khánh Huy biết thân biết phận, ôm vai Ái Liên kéo lại, còn xuống giọng dỗ dành. Anh xin lỗi, em cũng trừng phạt anh rồi còn gì nữa. Mà sao lúc ấy em nghịch dại thế hả? Đến giờ anh vẫn còn ám ảnh đây này. Ồ, tức là vẫn luôn nhớ cảm giác lúc ấy à? Anh biến thái thế. Ai biến thái hơn ai? Giống nhau cả thôi mà. Anh khai ra đi, lúc đó anh cũng thích mà đúng không? Rõ ràng em thấy anh hưởng thụ. Ái Liên rung sướng bật cười khoái chí, tay còn chỉ vào mũi Khánh Huy mà trêu chọc anh. Anh chỉ cười, tóm lấy ngón tay cô kéo xuống, nắm chặt trong tay mình, mang cả gương mặt góc cạnh điển trai dụi cổ vào mặt cô. Hâm à, may cho em là em chạy nhanh đấy, nếu không à, không anh định làm gì? Làm lại không? Ái Liên biết ý đồ của Khánh Huy thì co người rúc vào ngực anh cười rồi trốn tránh. Con mà điên mới đi cho anh làm lại. Cô không muốn bị dần cho ra bã cả đêm nay đâu. Hai người cứ thế, mỗi đứa một câu, trêu đùa nhau rồi bóc mẽ nhau cười đến phát mệt. Khánh Huy chợt im lặng, âm trầm thu cánh môi về để cho Ái Liên tựa lưng vào ngực che tim anh thổn thức. Nghe tiếng anh thở dài trên đỉnh đầu, Ái Liên chợt cau mày ngước mắt. Anh sao thế? Sao tự nhiên lại im lặng? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi. Khó nói à? Không làm gì có lỗi với em đấy chứ. Khánh Huy lặng lẽ lắc đầu, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc vô cùng, khiến Ái Liên muốn trêu đùa cũng trở nên đứng đắn theo. Thấy anh mang tâm trạng, cô tự nhiên đâm ra lo lắng, mắt chớp chớp, đầu đã đặt ra cả tá dấu hỏi to đùng. Nếu anh chưa sẵn sàng thì để sau cũng được mà. Ông không phải con anh. Cái gì? Ái Liên nói như hét lên, mà đúng là cô đã hét lên rồi đấy chứ. Cả người bật dậy như lò xo, gương mặt xinh đẹp đã bày ra vẻ sửng sốt vô cùng, nhưng rất nhanh đã cười cười chọc vào tay Khánh Huy. Anh đùa em, đúng không? Anh lặng lẽ lắc đầu. Khánh Huy thuận tay kéo cô xuống, ôm vào lòng, nghẹn ngào xác nhận. Không đùa, là sự thật. Anh phát hiện từ lúc nào? Lúc ốc gần một tuổi, có một người phụ nữ đến tìm anh, nói với anh chuyện Hồng Ánh sau lưng phản bội, còn bóng gió cảnh tình anh đang đổ vỏ cho thằng khác. Khuyên anh lấy trí lên đi, khôn hồn thì đi kiểm tra ADN. Chị ta còn nhấn mạnh bản thân không hy vọng ốc là con của chồng mình, vì Hồng Ánh mà chị ta từng sảy thai nên nhất định không chấp nhận đứa con ngoài giá thú của chồng và người đàn bà độc ác như cô ta. Anh khi ấy chỉ ngờ ngợ chứ không tin hẳn. Mãi sau này khi điều tra, anh mới biết sự thật là trong lúc qua lại với anh, mẹ ốc còn dây dưa với người khác. Lồng ngực Khánh Huy như tức ứ, mặt anh nóng dần dần khi nhớ lại quãng thời gian đó. Là một người đàn ông, anh không thể chấp nhận được chuyện bị trên đầu cái sừng dài cả mét mà không hề hay biết là chuyện thường tình. Anh khẽ thở hắt ra tiếp tục nói. Sau đó anh rất bình tĩnh, mang tóc của ốc đi làm xét nghiệm huyết thống. Lúc nhận được kết quả, anh như phát điên. Thật sự đã nghĩ sẽ làm ra điều gì đó rất kinh khủng, em biết không? Hôm ấy đã uống rất nhiều. Lúc trở về, ốc chạy đến ôm chân anh, muốn anh bế nó. Nhìn đứa trẻ, chẳng có một điểm nào giống mình thì thực sự bức bối, thù ghét lại càng dâng cao. Anh vô tình, thật ra là cố ý đẩy nó ra. Đứa trẻ mới 10 tháng tuổi, không hiểu chuyện gì. Nó khóc rồi bò lại gần anh, nhìn hai hàng nước mắt của nó, cái miệng nó gọi bố. Đấy là lần đầu tiên ốc gọi bố. Anh cũng đã khóc theo nó, trong lòng dâng lên sự xót thương. Thương con, anh lại bế nó, dỗ dành nó. Nó ôm anh chặt lắm. Hai cái cánh tay nó nhỏ xíu mà cứ lên gân lên cốt, siết chặt lấy áo anh như sợ anh đi mất đấy. Sau đó thì sao ạ? Anh mất 3 tháng để suy nghĩ, trốn tránh sự thật, xong cuối cùng cũng thông suốt. Sau sự cay cú uất hận lúc đầu, anh đơn giản nghĩ khoai vào giỏ nhà ai thì người đó được hưởng. Ốc là con của anh. Em nhớ người phụ nữ đánh Ánh Hồng ở bệnh viện hôm cô ta đến gây sự với em không? Ái Liên nhất thời chưa nghĩ ra thì trầm mặc suy tư, nhưng nghe Khánh Huy gọi chuyện thì nhớ ra vụ đánh ghen kinh hoàng hôm mẹ cô đến khám bệnh ở bệnh viện. Chính là vợ của người đàn ông cùng Hồng Ánh cắm sừng anh, cũng là bố đẻ của ốc. Ôi trời! Nhìn vẻ kinh ngạc của Ái Liên, Khánh Huy mím môi gật đầu. Thời gian họ qua lại là lúc chị ta mang thai, cũng vì bị Hồng Ánh trêu ngươi mà sảy thai nên rất căm hận. Sau đó cô ta kết hôn với anh, nhưng vẫn lén lút qua lại với người đó. Có lẽ chính Hồng Ánh cũng không biết bố ốc thật sự là ai cũng nên. Sao anh không nói sự thật để cô ta khỏi vênh váo? Hồng Ánh không cần con, em biết mà. chính người đàn ông kia cũng muốn vun vén cho gia đình của anh ta mà không muốn nhận. Còn Hồng Ánh thì lại càng không. Nếu phanh phui sự thật ấy, thì tổn thương nhất vẫn chỉ là những đứa trẻ. Anh quyết định coi nó như con ruột của chính mình và cho Hồng Ánh một cơ hội. Nhưng cô ta không thay đổi, ngựa quen đường cũ sau lưng anh. Chính anh là người đưa đơn ly dị, cô ta đồng ý ký mà không có giảng hòa, còn cũng chưa từng đòi quyền nuôi con. Đến giờ anh vẫn cho rằng quyết định của mình là đúng. Chắc anh đã rất khó khăn trong thời gian đó. Bà nội ốc có biết không ạ? Không, chỉ mình anh biết. Phiếu xét nghiệm ADN anh cũng xé rồi. Người ở bệnh viện là bạn thân nên cũng nhờ họ không lưu hồ sơ gốc. Ốc là con của anh không muốn bất kỳ ai biết sự thật. Có lẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của anh lúc đó. Nó thật sự giống như người đang ở trên thiên đàng, rơi xuống địa ngục ấy. Thời gian anh làm nhiệm vụ ở biên giới thật sự rất mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng tối về được nhìn thấy con, thấy nó o e khóc, tủm tỉm cười khi anh tặc lưỡi trêu đùa với nó, rồi bi bô học nói. Thật sự rất hạnh phúc. Vậy mà... Giọng Khánh Huy chợt nghẹn lại. Anh lặng lẽ đưa tay, che mặt như muốn giấu đi những giọt nước mắt của sự tủi hờn mà bản thân đã cất giấu suốt mấy năm nay. Ái Liên xót xa ôm anh thật chặt, dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh. Người đàn ông này dù chí hướng ở bốn phương, nhưng những lúc như thế này vẫn cần được sự vỗ về, an ủi. Anh ôm cô thật chặt, vùi mặt vào tóc Ái Liên như muốn được một lần yếu đuối cho vơi bớt đi sự thống khổ trong cõi lòng mà không một ai thấu hiểu được. Sao anh lại nói với em? Anh không biết, nhưng nói ra được với em, anh cảm thấy rất thanh thản. Trước đây mỗi lần có ai đó vô tình thắc mắc sao ốc không giống anh, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Sẽ có ngày người ta phát giác ra nó không phải là con của anh. Em không máu mủ lại thương ốc như vậy, nên là anh cũng muốn xây dựng gia đình với em. Muốn nói với em sự thật để em khỏi phải hối hận. Ê, anh định lấy sự thật về thân thế của ốc để làm cái cớ chạy làng chứ gì? Sao anh không nói trước khi thịt em đi? Định ăn được rồi á, chạy chứ gì? Khánh Huy không cãi được thì nhéo mũi Ái Liên một cái rồi cau mày nhấn mạnh. Hầm à, ai muốn chạy chứ? Anh yêu em, cũng muốn được em chấp nhận. Ốc, coi như nó là con ruột của anh. Anh? Đôi khi trong cuộc đời chúng ta vẫn sẽ có những chuyện cần phải nói dối. Nếu nó thật sự tốt cho người mà mình thương yêu thì sự thật đôi khi lại là liều thuốc đắng. Riêng chuyện này, em nguyện vĩnh viễn làm kẻ dối trá cùng anh. Ái Liên, cảm ơn em. Anh đã giấu rồi thì đừng bao giờ nói ra nhé. Đôi khi không nhất thiết phải quá rạch ròi đâu, nếu không sẽ tội cho ốc lắm. Bởi người như Hồng Ánh sẽ không có thứ gọi là áy náy hay biết ơn đâu. Cô ta đang muốn hàn gắn với anh, có thể sẽ lấy đó làm tấm bia, dùng ốc làm bình phong. Nếu Hồng Ánh giành quyền nuôi con, anh không thể giữ. Trong mọi cuộc chiến, tội nhất là đứa trẻ bị mang ra làm lá chắn cho mục đích của người lớn. Hồng Ánh không xứng láng làm mẹ ốc đâu. Chúng ta yêu thương con thêm một chút, tất cả đều công bằng. Sau này ốc lớn, nếu muốn anh hãy nói với nó được không? Khi con đã thật sự hiểu chuyện và có thể chấp nhận được sự thật ấy. Sao em lại hiểu chuyện như vậy hả Ái Liên? Biết sao được chứ, khi mà bao nhiêu cái tốt đẹp nó cứ phải đổ hết lên đầu người yêu anh như vậy. Cô vừa dứt lời, cả hai đều không nhịn được mà bật cười. Khánh Huy hạnh phúc chăm chú ngắm nhìn Ái Liên, khiến cô phát ngại thì cố tình chớp chớp mắt né tránh. Chị ta thấy clip Hồng Ánh đến gây sự với em bị tung lên trên mạng nên mới đánh cô ta đấy. Hả? Cái gì cơ? Người hôm ấy ở bệnh viện, tối hôm ấy chị ta mới gọi cho anh thông báo. Chị ta còn nhắn anh rằng em rất hiểu chuyện, đừng bỏ lỡ cô gái tốt như em. Thật á? Sao chị ta biết vậy? Khánh Huy lắc đầu. Anh không biết, chắc là do giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Nghe anh nói thế, Ái Liên cứ âm ỉ trong lòng. Ngày hôm đó nếu không có video mà người dân hiếu kỳ phát tán trên mạng về vụ đánh ghen ngược đời của Hồng Ánh với Ái Liên trước sảnh bệnh viện đa khoa quốc tế thành phố biển, thì có lẽ cô ta đã không bị đập trong một trận tơi bời như thế. Trước đây, người phụ nữ đó khá nhu mì cam chịu. Chị ta đã từng trầm cảm đến mức muốn tự tử. Chính là Khánh Huy đã hết lời khuyên nhủ và giúp đỡ chị ta qua giai đoạn khó khăn. Đổi lại là sự bình an của Hồng Ánh. Lúc bấy giờ anh vẫn hy vọng cô ta vì con mà quay đầu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là phụ lòng người đàn ông hết lòng vì gia đình như Khánh Huy. Vì quá ngứa mắt với cách hành xử của Hồng Ánh với Ái Liên, cũng là nể trọng Khánh Huy, nên người phụ nữ ấy mới ra mặt một lần. Đúng như chị ta nói, chỉ qua vài phút ngắn ngủi trên video đó cũng có thể nhìn ra được nhân cách của một con người. Ái Liên không ngủ được thì cứ ngọ nguậy như con sâu, hết vẽ vòng vòng lên ngực Khánh Huy thì lại kéo cằm anh hỏi chuyện. Khánh Huy, yêu em không? Có. Nhiều không? Nhiều lắm. Mà ngần nào cô? Không thể kể hết được. Mẹ em làm như anh là ốc không bằng mà cứ hỏi mãi thế. Anh không nói làm sao mà em biết được chứ? Ái Liên nhõng nhẽo véo má Khánh Huy kéo sang một bên. Hành động trẻ con này của cô khiến anh vui vẻ hùa theo. Nói bằng lời là không hết được. Hay anh dùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện cho em thấy nhé. Bị tóm lấy eo, Ái Liên giật mình ngó ngoáy, theo phản xạ đẩy Khánh Huy ra. Càng ngày càng phát hiện người đàn ông này bình thường nghiêm túc lãnh đạm, hóa ra trên giường cũng lưu manh. Cô ôm mặt anh, chốc chốc lại nhéo mũi Khánh Huy một cái. Anh là lưu manh lắm đấy nhá. Ốc đáng yêu nhở, em thích những đứa trẻ con. Vậy á, sau này đẻ hết trứng thì thôi, em muốn bao nhiêu cũng được. Anh khôn thế, anh có phải đẻ đâu. Ái Liên bĩu môi, cô chợt trầm giọng bâng quơ. Mẹ em cũng là bác sĩ khoa nhi đấy. Mẹ đẻ á? Cô mím môi gật đầu, nụ cười tươi rói trên môi chợt thu lại. 5 tuổi em đã không còn mẹ nữa rồi. Mẹ đi chống dịch cũng vì nhường máy thở cho một đứa trẻ nên không đợi được vaccine. Bố nói mẹ là anh hùng, luôn kể với em về chuyện của mẹ. Nhưng em có cần mẹ là anh hùng đâu. Em chỉ muốn có một người mẹ bình thường thôi. Em thèm được mẹ ôm, mẹ ru ngủ. Những lần bị ốm đều mơ thấy mẹ xoa đầu, bảo em ngủ ngoan một giấc dậy sẽ khỏi. Nhưng lúc em tỉnh lại không có mẹ. Em vô ý quá, em xin lỗi. Ái Liên lau vội nước mắt chảy ra từ lúc nào chẳng hay. Cô quá nhập tâm mỗi lần nhắc đến mẹ nên để cảm xúc chi phối quá nhiều. Ái Liên ngại với Khánh Huy thì cúi gằm mặt xuống, lại liên tục nói lời xin lỗi. Ái Liên tội nghiệp, vừa nghẹn ngào vừa dụi mắt đến đỏ sưng hết cả lên. Khánh Huy xót xa ôm vào trong lòng, vừa xoa đầu dỗ dành, vừa hôn lên tóc Ái Liên. Thường còn cáo thường ngày cứng rắn, nhưng nội tâm lại mang nỗi tủi thân chưa từng kể ai nghe. Không sao, anh muốn nghe, em cứ kể về mẹ đi, cho anh nghe cùng với. Ái Liên chân mắt ướt nhìn Khánh Huy không hỏi, nhưng anh như hiểu được lòng cô thì khẽ gật đầu. Thật, anh muốn biết hơn nhiều về em. Anh dịu dàng đưa tay lau nước mắt, vương trên bờ mi Ái Liên. Cô sụt sịt gật đầu. Lúc bố nói sẽ kết hôn với cô Ánh Linh, thật sự em rất hụt hẫng. Không phải vì ghét bỏ cô ấy đâu. Cô Ánh Linh rất tốt, nhưng em sợ nếu chấp nhận cô ấy, gần gũi với cô ấy, em sẽ mủi lòng. Rồi một ngày em sẽ quên mất mẹ. Bởi vốn dĩ, hình ảnh của mẹ trong tâm trí em đã rất mờ nhạt. Thời gian em được ở cùng mẹ rất ít, em không muốn mẹ bị lãng quên như thế. Em sợ nếu dành tình yêu thương cho mẹ cho một người phụ nữ khác, đặc biệt là người đã chiếm được trái tim của bố, sẽ là rất bất công và có lỗi với mẹ. Nên em luôn né tránh sự quan tâm của họ. Dần già không còn cảm thấy mình và họ có mối liên quan với nhau. Em cảm thấy lạc lõng giữa chính ngôi nhà của chính mình, nhưng lại không biết phải tháo gỡ nút thắt như thế nào. Bây giờ vẫn thế à? Ái Liên lắc đầu, tay đã bấu chặt lấy cánh tay Khánh Huy ôm vào lòng. Không, anh biết mẹ của Hoàng Bách không? Biết. Cô ấy đúng là người có thể truyền cảm hứng cho người khác. Cô ấy từng hỏi em có bao giờ muốn mở lòng với họ chưa? Có bao giờ thử đón nhận tình cảm và sự tốt đẹp mà họ dành cho mình một cách tự nguyện hay chưa? Nếu không thử sẽ không bao giờ hòa đồng được. Cái gì cũng sợ thì sẽ không dám thử cái gì cả. Yêu một người không phải là sẽ lãng quên một người khác, chỉ là do cách mà chúng ta tiếp nhận và ghi nhớ về họ như thế nào mà thôi. Rồi sau đó thì sao? Lần em hiến gan cho Hoàng Bách, cô Ánh Linh đến viện chăm em. Lần đầu tiên em tĩnh lại để nhìn cô ấy, em phát hiện ra cô Ánh Linh hào hào có nét giống mẹ. Em từng nghĩ liệu có phải vì vậy mà bố chọn cô ấy hay không. Sao em không hỏi ông ấy? Bố em rất thương em đấy. Sao anh biết? Anh gặp bố em rồi à? Khánh Huy vô thức tránh ánh nhìn và như muốn tránh luôn cả câu hỏi của Ái Liên. Trong lòng anh lúc này lại như hình thành một nỗi lo sợ khác. Anh đang làm ngược với lời của bố Ái Liên nói. Khánh Huy biết ông ấy không thích mình. Huy, sao anh không nói gì? Không có gì đâu. Bố đã nói gì với anh đúng không? Đừng né tránh câu hỏi của em. Anh sẽ không nghe lời bố em chứ, đúng không? Không, lúc bố em nói anh cảm thấy rất đúng. Ở bên anh em sẽ chịu thiệt thòi. từ chuyện Hồng Ánh cho đến việc anh đã từng... Ái Liên chợt đưa tay chặn miệng Khánh Huy, không cho anh nói tiếp nữa. Anh thẳng thốt trợn mắt nhìn cô, trong đáy mắt đen như động không đáy, bỗng hẳn lên sự lo lắng suy tư. Ái Liên mím môi lắc đầu, khẽ nở nụ cười rất nhẹ, lời nói mang hơi thở ngọt ngào vườn trước mặt Khánh Huy. Em không biết bố đã nói gì hay cấm cản anh điều gì, nhưng yêu anh, ở bên anh là do em lựa chọn. Em không hối hận với quyết định của mình, bởi vậy anh có thể bỏ suy nghĩ rời khỏi em là muốn tốt cho em được không? Khánh Huy không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đáy mắt đã dâng lên tia hạnh phúc không rời khỏi gương mặt người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt. Bố thương em lắm, bởi vậy sẽ không nỡ ngăn cản hạnh phúc của em. Anh tự tin sẽ làm cho bố tin tưởng giao con gái cho không. Khánh Huy nắm lấy tay Ái Liên, đan chặt tay trong tay mình, tay còn lại vuốt ve gò má, nhẹ gạt tóc vướng bên sang một bên. Ánh mắt nhu tình vẫn không hề rời đi hướng khác. Anh lúc này lạ lắm, khác hẳn vẻ bên ngoài nghiêm nghị ngày thường mà Ái Liên vẫn thấy. Sự im lặng, ánh mắt đắm đuối nhìn mình không rời, khiến cô cảm thấy lạ lẫm, chống ngực tự nhiên không ai dọa bỗng đập liên hồi. Anh không nói gì, cứ nhìn thấy em ngại đấy. Anh nhất định không buông tay em. Anh sẽ chứng minh cho bố thấy em ở bên anh sẽ hạnh phúc. Ái Liên cười ngọt ngào, khóe miệng cong cong khiến vành mi cũng khép lại, vẽ thành cung tròn như trăng lưỡi liềm, rồi rúc vào ngực Khánh Huy, vòng tay ôm siết lấy anh thật chặt. Cô lọt thỏm trong lồng ngực anh, tận hưởng cảm giác được người đàn ông này yêu thương che chở, khác hẳn với sự quạnh quẽ cô độc trước đây, mỗi lần chỉ có một mình.